Chương 581 tiền vô cổ nhân yêu nghiệt. 581 Tần Xuyên biết lần này nếu như bị té thực, không chết cũng nửa tàn phế. Cũng may hắn sớm kịp chuẩn bị. Ở cần phải bị té xuống trong nháy mắt, chân khẽ cong khúc. Như vậy thứ nhất, hắn cùng với cơ vô danh khoảng cách cực độ đến gần. Thừa dịp một sát na này, tay trái biến hóa trào, hướng cơ vô danh con mắt chảo đi. Cơ gia long chảo thủ. Chẳng ai nghĩ tới Tần Xuyên còn dùng cơ gia bảng hiệu tuyệt học phản đánh cơ vô danh. Cơ vô danh coi như thân thể chắc như bàn thạch, có thể con mắt trung quy vẫn là sẽ bị đâm mù. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời một cái rút lui. Động tác của mình bị cắt đứt, bỏ rơi Tần Xuyên. Tần Xuyên một cái, chính là một cái bước dài cấp trùng. Lại lần nữa sử dụng ra long trào thủ, hướng cơ vô danh cổ công tới. Cơ vô danh tốc độ tương đối thiên về chậm, mắt thấy chính mình muốn trúng chiêu, không kịp lấy tay ngăn trở, lại trực tiếp đầu đi xuống đỉnh đầu, dùng cái trán cứng ép đụng vào Tần Xuyên trên long trào. Này một cái thiết đầu đem Tần Xuyên long trào thủ hóa giải, đồng thời còn bảo vệ chính mình cổ họng. Cơ vô danh đắc ý cười một tiếng, song trưởng cái này thì muốn hướng Tần Xuyên bả vai bắt đi. Tần Xuyên bóng người một cái kỳ diệu dưới đất co rút, lại xuất hiện dường gì ở cơ vô danh sau lưng. Lấy củi trỏ hung hãn đánh trúng cơ vô danh gáy. A! Cơ vô danh lần này quả thật không ngờ tới, bị đánh một cái thố không kịp tay, ngã nhào xuống một cái. Trên khán đài đường môn các đệ tử cũng sắp điên rồi, đây rõ ràng lại vừa là đường môn khinh công. Ve sầu thoát xác, hắn thật không phải chúng ta đường môn người. Ngươi ngốc à, Tần gia đại thiếu gia ở chúng ta đường môn chúng ta lại không biết. Mấy cái đường môn đệ tử bách tư bất đắc kỳ giải. Trên thực tế, trên khán đài Tần gia, Liễu gia cùng Tần Xuyên liên quan thân thuộc càng là con mắt đăm đăm. Bọn họ biết Tần Xuyên rất mạnh, nhưng là không ngờ tới Tần Xuyên còn sẽ nhiều như thế môn phái cổ võ. Mấu chốt là Tần gia công phu hắn không có chút nào dùng. Dùng tất cả đều là những gia tộc khác cùng môn phái. Trên lôi đài Tần Xuyên cũng không để ý những người này thấy thế nào hắn, thế nào hoài nghi hắn. Hắn lần đầu tiên chiếm đắc tiện nghi, nhưng cũng không bất kỳ sắc mặt vui mừng nào. Bởi vì hắn mới vừa rồi lần này cùi trỏ mãnh kích, coi là phi thường áp chiêu thức, thả đang bình thường trung cấp tiên thiên vũ giả trên người. Cái này thì đắc bị đánh chết rồi. Có thể cơ vô danh cũng chỉ là tài ngã nhào, thân thể căn bản không tổn thương gì. Hắc hắc, có chút ý tứ, đáng tiếc vẫn là không đau. Cơ vô danh bật cười một tiếng, từ dưới đất nảy lên lên, hướng Tần Xuyên bắt đầu đại lực hơn. U to y quyền. Quyền phong thổi qua Tần Xuyên gò má, cũng cảm giác có chút làm đau. Đủ thấy quả đấm này đập một bên dưới tuyệt đối phải bỏ ra giá thật lớn. Tần Xuyên căn bản không dám cùng hắn cách quá gần, chỉ có thể tả hữu đằng na, dựa vào chính mình linh hoạt cùng tốc độ, nghĩ biện pháp lại tìm cơ hội đánh hắn chỗ yếu. Trốn đi trốn tới, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Lão tử chờ ngày này mấy tháng, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Cơ vô danh căm tức gầm thét. Tần Xuyên cũng không để ý hắn phép khích tướng, nếu là hắn có thể lánh lại bo gai tác truyền thụ lực áo nghĩa, đây cũng là thôi, nhưng trước mắt hắn thân thể tố chất thật đúng là không thể với cơ vô danh đụng nhau. Hắn là kiếm khách, lại không thể thi triển thanh liên kiếm ý, càng không thể nào dùng kia vô cùng hung hiểm đen ám năng lượng. Bởi vì vậy rất có thể đem cơ vô danh giết chết. Hơn nữa còn có khả năng mất khống chế. Hắn không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể dùng. Hắn phải nghĩ nghĩ muốn còn có cái gì khác đừng biện pháp có thể đánh bại tóc này cuồng dã thú. khi hắn khóe mắt liếc qua thấy thần kiếm môn chỗ ngồi thượng Lăng Lạc Tuyết bóng người, hắn phát hiện Lăng Lạc Tuyết trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Tần Xuyên chấn động trong lòng, xem ra Lăng Lạc Tuyết hay lại là quan tâm hắn. Chẳng qua là nữ nhân khả năng có hiểu lầm gì đó, mới đối với hắn lạnh lùng như vậy. Chờ chút, Tần Xuyên trong đầu giật mình một cái, đúng vậy. Mình không thể dùng thanh liên kiếm ý, nhưng không có nghĩa là không thể khiến kiếm chiêu a. Thân thể của mình đối kháng không bằng cơ vô danh, không đúng dùng kiếm liền có thể đây. Tần Xuyên một cách lộn ngược ra sau tránh cơ vô danh một cách trường quyền, đồng thời hướng về phía bên ngoài sân hô to. Ai cho ta mượn một thanh kiếm? Kiếm! Nghe đến chữ đó, trên đài cao Tống Bảo Khôn bọn người chợt tinh thần sung một cái. Nghĩ thầm Tần Xuyên rốt cuộc phải không nhịn được bạo xuất thực lực sao? Cũng ngớ ra làm gì? Muốn xem một trận oanh oanh liệt liệt tỉ thí, còn không mau tiến thanh kiếm đi lên. Tống Bảo Khôn lớn tiếng nói. Vừa nghe đến thủ trưởng lên tiếng, tiến kiếm người có thể là thêm các môn các phái, các gia tộc. Dùng kiếm không phải số ít, một ít tương đối quý giá cổ kiếm là không muốn đưa lên. Nhưng một ít phổ thông tinh cương trường kiếm vẫn có bao nhiêu tiến bao nhiêu. Trong lúc nhất thời chỉ nghe khanh khanh leng keng, tiếng kim loại trên trăm thanh kiếm bị vứt xuống trên lôi đài. Tần Xuyên tiện tay liền cầm lên một cái đến gần trường kiếm, thuận tay múa ra một cái kiếm hoa, cảm thụ bên dưới kiếm phân lượng cùng đường cong sau, nghiêng đầu hướng cơ vô danh phản công. Chỉ dâu Tần Xuyên ca sẽ còn dùng kiếm? Trên khán đài Tần Cầm rất khẩn trương hỏi. Nhưng là Liễu Hàn Yên tựa hồ căn bản không nghe được. Nữ nhân thấy Tần Xuyên cầm kiếm chớp mắt, thân thể cũng có chút căng thẳng, ánh mắt lộ ra một loại phức tạp khó tả thần sắc, nhìn chăm chăm xem chừng. Tần gia mọi người trố mắt nhìn nhau, không biết Liễu Hàn Yên là thế nào. Nhưng khi bọn hắn thấy trên lôi đài Tần Xuyên kiếm chiêu lúc, cũng nhìn ngây người. Tần Xuyên lăng không đổi thành hai tay cầm kiếm, thân thể phơi bày một cái 270 độ xoay tròn, kiếm quang vạch ra một cái khí thế bừng bừng quý tích. Một đạo kiếm khí mang theo nặng nề cảm nhận, quyển địa thổi qua, nghiền nát mặt đất viên đá, hướng cơ vô danh ngang nhiên phóng tới. Mặc dù Tần Xuyên không thể dùng thanh liên kiếm ý, nhưng không có nghĩa là không thể thi triển thanh liên kiếm khí. Bởi vì bây giờ Hoa Hạ quân đội nắm giữ trong tư liệu, kiếm ma thì không cần vật thật loại kiếm, mà sử dụng ra đều là đặc biệt kiếm ý chiêu số. Chỉ cần Tần Xuyên giữ vững không cần chính mình kiếm ý, cầm khác đừng kiếm chiêu đi đánh, vậy cũng không thể chứng minh hắn chính là kiếm ma. Có thể tha cho là như thế. Thanh liên kiếm khí uy lực như cũ rất không tầm thường, giống như một máy công thành nhổ trải cỗ máy chiến tranh, muốn đụng nát đối diện thủ thành cửa chính. Cơ vô danh bóng người bị như vậy một hồi, hắn cũng cảm giác kiếm này chiêu uy lực, lựa chọn sơ lên hai cánh tay đan chéo ở trước người, lấy bất diệt chân khí ngăn trở. Ầm, kiếm khí mang theo một đạo đủ loại đá vụn sóng trùng kích oanh tạc ở cơ vô danh trên người, bụi đất tung bay. Lần này thần kiếm môn các đệ tử kinh hãi. Thần môn thất tuyệt kiếm phá quan thức. Mộ Tiêu Hàn thấy như vậy một màn, thần sắc lẫm nhiên, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Lăng Lạc Tuyết. Sư muội, tại sao Tần tiên sinh lại chúc ta cao nhất kiếm thuật? Ta cũng không biết. Lăng Lạc Tuyết lắc đầu cuống cuồng mà kiên định nói. Ta cho tới bây giờ không có thấy hắn sử dụng tới kiếm, ta cũng tuyệt đối không có tiết lộ qua thần môn thất tuyệt kiếm a. Không đợi thần kiếm môn nhân làm rõ ràng, trên lôi đài Tần Xuyên lại bắt đầu để cho ánh mắt bọn họ cũng trừng ra. Thấy cơ vô danh rốt cuộc bắt đầu cẩn thận phòng thủ, Tần Xuyên kiếm lộ lại vừa là chuyển một cái. Bắt đầu một bên vận dụng đường môn bộ phong chóc ảnh thân pháp. Vừa hướng cơ vô danh khiến cho xuất ra đạo đạo giống như kinh đào phách ngạn tựa như kiếm khí. Kiếm khí một sóng lại một sóng vỗ vào ở cơ vô danh trên người. Mặc dù không đủ để thoáng cách đem cơ vô danh đánh cho trọng thương, nhưng kéo dài công kích một ít chỗ yếu, vẫn có thể để cho cơ vô danh khổ không thể tả. Giống như là nước chảy đá mòn, bất diệt kim thân phòng ngự cũng có cực hạn, bất diệt chân khí cũng cần không ngừng bổ sung. Hắn lại dùng đường môn khinh công, phối hợp chúng ta phiêu miêu 13 kiếm phá lãng thức đang sử dụng. Đường môn cùng thần kiếm môn các đệ tử đều là đầu óc mơ hồ. Loại tràng diện này chỉ sợ là tiện vô cổ nhân rồi. Một là dùng ám khí môn phái, một là dùng kiếm môn phái, hai phái cổ võ lại bị kết hợp. Cơ vô danh nhưng là vô cùng kích động. Hắn mặc dù thoáng cách bị đánh thành hoàn cảnh xấu, rất bị động, nhưng lại cao hứng vô cùng. Ha ha, hảo có ý tứ, một người tinh thông nhiều như vậy môn phái tuyệt học, đánh thật biết điều. Trên khán đài người nhà họ Cơ cũng muốn qua đời. Theo Tần Xuyên không ngừng xuất ra ngũ hoa bát môn cường đại tuyệt học, bọn họ càng ngày càng tâm lạnh. Có thể Cơ vô danh lại còn đang cười. Nếu là hắn thua, có thể coi như toàn bộ cổ võ giới ném người nhà họ Cơ a. Hắn cái này chân long đại hội hạng nhất cũng liền lộ ra phi thường xấu hổ. Liên tục 60-70 kiếm chém ra. Cơ vô danh trên người đã xuất hiện tất cả lớn nhỏ rất nhiều ớ máu vết thương. Cũng chỉ hắn man ngưu một loại thân thể. Căn bản không sợ đau đớn. Vẫn còn ở với Tần Xuyên điên cuồng sáp lá cà. Chỉ tiếc Tần Xuyên dùng kiếm sau này có thể vững vàng kéo dài khoảng cách, lại cũng không có bị hắn đánh trúng qua. Tần Xuyên thấy cơ vô danh thể lực có chút tuột xuống. Biết rõ mình đánh rằng co. Tiêu hao chiến có hiệu quả. Định cho hắn mang đến giải quyết dứt khoát. Một cái bước nhanh rút lui sau. Tần Xuyên nhảy lên một cái. Trên không trung liên tục sử dụng ra hai lần thê vân túng. Dường như muốn vọt vào mây trời. Ồ, chiêu này chẳng lẽ là không này một ít hiểu kiếm người nói ra. Tần Xuyên đắt giơ lên hai cánh tay cầm kiếm. Cả người khí lực ngưng tụ vào thân kiếm. Một cây tung phách cấp tốc hạ xuống. Thiết kiếm môn phi long bộc. Lần này, thiết kiếm môn chớ ngồi thượng một mọi người sắc mặt cổ quái. Được chứ? Khiến cho xong rồi thần kiếm môn hai đại tuyệt học. Ngay cả thiết kiếm môn tàng phong kiếm quyết hắn cũng có. Tiểu tử này là yêu nghiệt a. Long Hải Hiên tự lẩm bẩm. Còn lại trên khán đài một mực chờ Tần Xuyên sử kiếm ý cao tầng môn. Biểu tình cũng quấn quýt vô cùng. Cùng lúc đó, Tần Xuyên này một xúc lực tung phách kiếm chiêu đã với máy đóng cọc một dạng hung hãn đập vào cơ vô danh vị trí chỗ ở. Chương 582 phong cuồng chi huyết 582 chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ lôi đài đều tựa như bị mãnh liệt liếu chấn, lay động ba phần. Một trận bụi đất bị kích động mở ra, làm bụi mù tản đi. Không ít người cũng vội vàng thò đầu nhìn chàng thượng thế cuộc như thế nào. Có thể khi thấy rõ giờ phút này hình ảnh, không ít người cũng nửa há miệng kinh ngạc không nói ra lời. Chỉ thấy được cơ vô danh cánh tay trái, lại cưỡng ép đem Tần Xuyên này thiên quân một kiếm, gắng gượng bắt được. Trên tay hắn chính chảy xuôi máu tươi, nhưng cơ vô danh phảng phất căn bản không biết đau đớn, chợt một chảo. Khanh! Tần Xuyên khiến cho thanh kiếm này vốn cũng bởi vì không chịu nổi Tần Xuyên kiếm khí, đã có rất nhiều kẽ hở nhỏ lỗ hồng, bị cơ vô danh như vậy bóp một cái, trực tiếp vỡ thành thép mảnh nhỏ. Cơ vô danh dùng tay mình bị thương làm giá, kháng trụ một kiếm này sau trực tiếp đấm một cái vào Tần Xuyên ngực. Cũng may Tần Xuyên phản ứng khá nhanh, một cái sau lưng co rút lại, đem lực lượng tan mất rất lớn một bộ phận, mới không có bị đánh trọng thương. Tần Xuyên bước nhanh rút lui, rời đi ước chừng hơn 20 thước khoảng cách, hắn lại phát hiện tình huống có cái gì không đúng. Không biết vì sao Cơ Vô Danh lại không có giống trước như thế đuổi theo chạy tới. Cơ Vô Danh ánh mắt sắc bén mà cuồng nhiệt mà nhìn hắn, lại nhìn một chút chính mình chảy máu bàn tay, toét miệng cười nói. Ngươi kiếm khí quả thật lợi hại, sắc bén như vậy kiếm khí, chẳng lẽ ngươi còn ẩn tàng kiếm ý không sử xuất ra? Tần Xuyên đương nhiên sẽ không thừa nhận, đạo. Kiếm khí sắc bén hay không, với kiếm ý cũng không tất nhiên quan hệ. Đánh như vậy đi xuống, ta chỉ sợ cũng không tiếp được ngươi quá nhiều kiếm. Thế nào, rốt cuộc nghĩ muốn nhận thua? Tần Xuyên có tự tin đánh như vậy tiêu hao chiến mới có thể chắc thắng. Bên sân các khách xem cũng đều có chú ý tới. Từ Tần Xuyên thay kiếm sau, liền đè Cơ Vô Danh đánh. Đúng là có chênh lệch rõ ràng. Nhận thua, ngươi suy nghĩ nhiều. Cơ Vô Danh cười tà, lè lưới liếm liếm trên tay mình huyết thủy. Lần này chân long đại hội bây giờ bắt đầu, cuối cùng có chút ý tứ. Dòng máu của ta đều sôi trào. Cơ Vô Danh vừa nói, bỗng nhiên đem cổ tay mình thượng kia một quả thập cửu biện kim cương bồ đề tử giải xuống dưới, vứt xuống dưới lôi đài. Dưới trận cơ ra chỗ ngồi thượng, Cơ Vạn Lý thấy như vậy một màn, cả kinh hai mắt nổ tính, chợt đứng lên hô to. Vô Danh, tuyệt đối không thể. Rất nhiều người đều không để ý giải. Cơ Vạn Lý vì sao kích động như thế? Cũng không biết vàng này mới vừa bổ đề tử vòng tay, rốt cuộc có hàm nghĩa gì? Tần Xuyên cũng là cảm thấy kỳ hoặc, không khỏi phá lệ ngưng thần phòng bị. Trong lúc bất chợt, Cơ Vô Danh trong cổ họng phát ra thật dài dã thú gào thét như vậy thanh âm. Hắn cả người chân khí bên trong bắt đầu hiện lên một loại đỏ như màu máu. Cơ Vô Danh trong tròng mắt cũng dần dần bị huyết sắc thay thế. Thân thể của hắn bắp thịt ở ngắn ngủi này mấy giây nổi, giống như lại lần nữa lớn lên một vòng. Vốn là cao lớn thân thể, giống như là một gò núi nhỏ như vậy, phảng phất là một người ngọn lửa màu đỏ như máu bên trong đi ra kim cương chiến thần. Uy phong lấm lấm, về khí thế hoàn toàn áp đảo Tần Xuyên. A, Cơ Vô Danh ngửa mặt lên trời gào thét. Cả người bất diệt chân khí với lũ quét như thế, rõ ràng là trong nhà Phật tông, nhưng giờ khắc này bị năng lượng màu đỏ ngòm dung nhập vào sau, liền hung áp vô cùng. Chỉ là thả ra ngoài sát khí, sẽ để cho toàn trường khán giả đều cảm thấy lòng rung động. Trên đài cao Tống Bảo Khôn các loại chờ ý thức được cái gì, bộ dạng sợ hãi cả kinh thất thanh nói. Chuyện này đây là phong cuồng chi huyết. Cơ Vạn Lý, các ngươi Cơ gia lại ra phong cuồng chi huyết rồi. Cơ Vạn Lý tự nhiên thở dài, cười khổ không thôi gật đầu. Tống bộ trưởng, mời tin tưởng chúng ta. Chúng ta lần này tới, ngay từ đầu căn bản không hy vọng hắn triển lộ phong cuồng chi huyết. Lão Tống, cái gì là phong cuồng chi huyết? Long Hải Hiên đối với lần này cũng không quá hiểu, không khỏi vội vàng hỏi. Từ đó về sau, Cơ gia tổ tiên công lực tăng vọt, thân thể lì lợm, nhưng lại tàn bạo dị thường. Vẫn còn ở một lần trong chiến đấu không khống chế được, giết chết lúc ấy thê tử. Cơ gia hậu duệ, cách mỗi mấy đời sẽ có phong cuồng chi huyết truyền nhân. Có máu này mà Cơ gia con cháu đều là võ học kỳ tài, thiên phú dị bẩm. Nhưng sử dụng phong cuồng chi huyết chính là cực kỳ hung hiểm. Năm đó Vô Danh vẫn còn con nít lúc, chúng ta phát hiện hắn thừa kế phong cuồng chi huyết, thiếu chút nữa đang chơi đùa bên trong, đem hắn huynh trưởng Vô Song giết chết. Cho nên mới vạn bất đắc dĩ yêu cầu đến Kim Thiền Pháp Sư. pháp sư dạy vô danh thanh long tự Phật kinh cùng nội công, còn ban cho một quả thập cửu biện kim cương bồ đề tử, trấn áp trong cơ thể hắn điên cuồng sao động. Một khi hắn đem bồ đề tử gỡ xuống, Phật tính đem không cách nào áp chế trong cơ thể hắn phong cuồng chi huyết. Ai cũng không nói chắc được hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Cơ Vạn Lý nhức đầu nói, khó trách các ngươi chưa bao giờ để cho cơ vô danh đi khắp nơi động, để cho hắn đợi ở trong nhà. Long Hải Hiên chợt nói, A-di-đà Phật, chúng ta cũng nghe Kim Thiền Sư Thúc nói qua chuyện này. Lần này có thể như thế nào cho phải? Sợ rằng vô danh đem đại khai sát giới a. Bề khổ pháp sư lúc này đi tới đạo. Long Hải Hiên cùng Tống Bảo Khôn hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, đạo: trước xem một chút Tần Xuyên có thể hay không đối phó đi, chúng ta đoán chừng Tần Xuyên chắc có giữ lại. Trên thực tế, lúc này trên lôi đài chiến đấu đã ác liệt. Biết cơ gia có phong cuồng chi huyết truyền thuyết người, hiện trường cũng không thiếu. Một truyền mười, mười truyền một trăm. Rất nhiều người cũng lớn khái hiểu rõ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vốn tưởng rằng cơ vô danh phải bị Tần Xuyên 18 như vậy tuyệt học cho đánh bại, ai muốn đột nhiên xoay ngược lại. Cuộc chiến đấu này lại khó bề phân biệt rồi. Cơ vô danh kích phát trong cơ thể phong cuồng chi huyết sau, bất kể là lực lượng, tốc độ hay lại là phòng ngự, cũng một lần nữa được tăng lên. Hắn giống như là một chiếc trang giáp xe tăng xe, ở trên lôi đài sông ngang đánh thẳng, không chút kiêng kỵ đối với đúng Tần Xuyên tiến hành tử vong đuổi bắt. Tới a, lại dùng kiếm phách ta. Cơ vô danh di động, mang theo huyết sắc tàn ảnh, mỗi một chân bước ra cũng chớp mắt hơn 10 thước, để cho Tần Xuyên căn bản thi triển cái gì khinh công cũng không làm nên chuyện gì. Thật vất vả tránh ra hơn 10 thước khoảng cách, cơ vô danh một cách đi vòng vèo, bước một cách lại lần nữa đến Tần Xuyên trước mắt. Tần Xuyên chỉ có thể dựa vào chính mình dự trù, trước thời hạn làm xong động tác né tránh. Nhưng tha cho lại như thế, cũng hiểm tượng hoàn sinh. Nhiều lần phải bị cơ vô danh quả đấm đánh trúng. Dựa vào trên lôi đài có số lớn trường kiếm, Tần Xuyên mỗi rơi vào một cái cứ điểm, liền thuận thế nhặt lên trường kiếm, thử hướng cơ vô danh sử dụng ra kiếm chiêu. Nhưng kiếm chém vào cơ vô danh trên người bất kỳ vị trí, lấy được kết quả đều là khanh. Địa một tiếng bị chấn đoạn, cơ vô danh giống như là hoàn toàn hóa thân đau ra thiết cốt. Hơn nữa năng lực khôi phục cũng biến thành kinh người. Phong cuồng chi huyết để cho trước hắn bị thương cũng đều khép lại. Tần Xuyên bị đánh tới trong một cái góc, không thể làm gì bên dưới, chỉ có thể một cách bay lên không bay vọt. Nghĩ muốn mượn trời cao ưu thế, tạm thời né tránh. Nhưng cơ vô danh lần này căn bản không sợ Tần Xuyên thi triển thê vân túng. Hắn dùng hai chân thuần túy lực lượng, chính là một cái thật cao nhảy lên. Tần Xuyên ngẩn ra, không biết rõ làm sao cơ vô danh hãy cùng tự mình ở không trung một cái độ cao. Sau đó, rõ ràng thấy hắn mới ra quyền, nhưng thân thể còn chưa làm ra phản ứng, cơ vô danh quả đấm đã đánh tới bụng mình. Phốc, Tần Xuyên phun ra một ngụm tiên huyết, trên không trung vạch qua một đạo thật cao đường ba ra bôn, nặng nề rơi trên mặt đất. Cơ vô danh chính là vững vàng hai chân rơi xuống đất, chấn lôi đài run lên ba run. Tần Xuyên, Tần gia mọi người, Liễu Hàn Yên, Lăng Lạc Tuyết các loại, không ít người cũng ngược lại hút khí lạnh, hoặc là kinh hô lên. Phải biết, dưới cái nhìn của bọn họ, cơ vô danh tốc độ đã sắp đắc không thấy rõ rồi. Toàn bộ hành động đều là tàn ảnh. Có thể tưởng tượng được, một quyền này đầu đánh ra uy lực bao lớn. Chương 583 Hàn Trác 583 theo Tần Xuyên rơi vào dưới lôi đài. cuộc chiến đấu này tựa như có lẽ đã không có huyền niệm. Dù là Tần Xuyên còn có thể bò dậy, tất cả mọi người đều không cho là hắn có thể ngăn cản ở lúc này Cơ Vô Danh. Tần Xuyên chạy tới bụng mình cũng là phiên giang đảo hải, ruột cũng sắp bị chấn đứt. Loại tư vị này thật là sống còn khó chịu hơn chết. Nếu không phải thần một thân thể, lại có chân khí cản bên dưới, mà Cơ Vô Danh là trên không trung hơn. U. To. Y. Quyền. Lực lượng không phải là phát huy đến cực hạn. Một quyền này đầu sợ rằng có thể muốn Tần Xuyên nửa cái mạng. Thần kiếm môn chớ ngồi thượng, Mộ Tiêu Hàn cũng có chút giật mình. Mặc dù ta biết Cơ Vô Danh tuyệt không phải bình thường, nhưng thực lực của hắn thật đúng là làm người ta thán phục. Xem ra tỉ thí kết quả đã xảy ra rồi. Một bên Lăng Lạc Tuyết không kềm chế được, muốn đi xuống nhìn Tần Xuyên thương thế. Nhưng nàng phát hiện có người sớm hơn địa chạy xuống. Một bóng người xinh đẹp như gió địa xẹt qua khán đài, đi tới Tần Xuyên bên người, đưa hắn đỡ dậy. Chính là Liễu Hàn Yên. Thấy Liễu Hàn Yên chạy xuống, Lăng Lạc Tuyết ánh mắt lộ ra một chút ảm đạm, lại yên lặng ngồi xuống. Ngươi như thế nào đây? Liễu Hàn Yên thấy Tần Xuyên bên hông quần áo đều bị đánh cho thành vải vụn rồi, còn rõ ràng một tảng lớn bắp thịt tổn thương dấu hiệu, trong mắt không khỏi dâng lên một tia oanh quang. Tần Xuyên cười khổ một cái, lại ho ra một búng máu đến. Bụng với lửa đốt như thế, còn lại ngược lại vẫn tốt. Cơ Vô Danh cư cao lâm hạ nhìn tới cười gằn nói. Có thể để cho ta dùng tới phong cuồng chi huyết. Ngươi đã rất không tồi. Quả thực không lên nổi. Thì chớ miễn cưỡng. Lão tử có thể không có hứng thú đánh bị thương ra hỏa. Liễu Hàn Yên lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, quay đầu hướng Tần Xuyên đạo. Đừng đánh. Cuộc chiến đấu này căn bản không ý nghĩa. Ngươi bó tay bó chân, không thể dùng toàn lực. Chuyện này đối với ngươi không công bình. Tần Xuyên sững sờ, nhìn Liễu Hàn Yên ánh mắt, biết nữ nhân hẳn là nhìn ra chút cái gì. Hắn dù sao ban đầu có ở Liễu Hàn Yên trước mặt thi triển qua Thanh Liên kiếm ý, mà hôm nay lại một chút kiếm ý đều vô dụng. Nữ nhân nhất định là biết hắn cố ý ẩn núp. Liên tưởng đến ngày gần đây, Liễu Hàn Yên nói với hắn một ít có chút khác thường lời nói. Tần Xuyên không khỏi sợ hết hồn hết vía mà nghĩ đến. Chẳng lẽ nàng đã biết mình chính là kiếm ma? Trong lúc nhất thời, Tần Xuyên cũng bất chấp đi lý tới Cơ Vô Danh. Chẳng qua là không ngừng suy tính. Vạn nhất nữ nhân biết chân tướng, làm như thế nào cùng với nàng giải thích? Nào ngờ, Liễu Hàn Yên lời nói cũng rơi vào Cơ Vô Danh trong tai. Cơ Vô Danh nghe một chút, nhất thời cau mày nói. Cái gì gọi là không cần toàn lực? Chẳng lẽ Tần Xuyên còn có không sử xuất ra tuyệt chiêu? Mau, mau, nhanh! Ngươi đã ra vợ nói ngươi còn có bản lãnh kia hồi sinh tới với lão tử đánh. Cơ Vô Danh! Ngươi đừng khinh người quá đáng rồi. Anh ta đều bị thương, ngươi là muốn giết chết hắn sao? Trên khán đài Tần Cầm tức giận hô. Tô Hoan Hoan cũng từ trên khán đài nhảy xuống chạy tới đảo. Sư muội, đừng để ý đến hắn, mang Tần Xuyên đi thôi, hắn dám nữa đánh lén ngươi, sư tỷ thay ngươi cản trở. Vài tên cao tầng thấy Tần Xuyên tựa hồ không cách nào nữa chiến đấu, cũng không muốn để cho Cơ gia cùng Tần gia ở chân long trong đại hội nhuốm máu thù. Vì vậy Tống Bảo Khôn đạo: Cơ Vô Danh, tỷ võ đã kết thúc, chuẩn bị lãnh thưởng đi. Vô Danh không nghe thấy thủ trưởng lên tiếng sao? Cơ Vạn Lý nghiêm nghị nói. Nhưng là tùy ý những người này ngăn trở thế nào. Cơ Vô Danh lúc này đầy đầu đều là tâm tình bất mãn. Vốn là hắn nếu là thắng cũng thì thôi, có thể Liễu Hàn Yên một phen để cho hắn cảm giác mình thắng không anh hùng, tất cả đều im miệng cho ta. Trừ phi Tần Xuyên chính miệng nhận thua, nếu không trận luận võ này sẽ không kết thúc. Cơ Vô Danh giống to, điên cuồng sát khí chấn nhiếp toàn trường. Lúc này hắn, dòng máu khắp người giống như lửa đốt như thế. Suy nghĩ căn bản không an tính được. Hắn cũng không muốn đi tỉnh táo. Tần Xuyên phục hồi tinh thần lại. Nghe được Cơ Vô Danh lời nói, trong lòng căm tức. Muốn hắn nhận thua tự nhiên là không có khả năng. Mặc dù Cơ Vô Danh rất mạnh, nhưng cũng còn chưa xứng để cho hắn nhận thua. Có thể chẳng lẽ mình thật phải ngay nhiều người như vậy tiết lộ chính mình kiếm ma thân phận. Tuy nói chính hắn có thực lực tự vệ, nhưng sợ là sợ hữu tâm nhân vì đối phó hắn, hoặc cướp đoạt trên tay hắn thần vật, đối với đúng bên cạnh hắn dưới người tay. Không khỏi, Tần Xuyên liếc nhìn bên người Liễu Hàn Yên. Trong đầu lại tránh qua một cái phân tán khắp nơi nữ nhân. Sầu mi khóa chặt. Vô Danh công tử, tha cho người được nên tha. Ngươi thiên phú gì bẩm, theo lý càng lòng dạ rộng rãi mới là. Vì sao ối trao tương bức đây? Lần này lên tiếng, nhưng là quả thực không nhìn nổi Mộ Tiêu Hàn. Hắn thấy cảnh biên sư muội Lăng Lạc Tuyết mặt đầy tức giận, lo lắng Lăng Lạc Tuyết không nhịn được lại đi tới đánh. Dứt khoát liền chính mình đứng dậy. Cơ Vô Danh giống như màu đỏ gấu diễm, ánh mắt quét tới cười gằn. Thế nào, ngươi phải thay thế Tần Xuyên đánh với ta? Mộ Tiêu Hàn khẽ thở dài một tiếng. Nếu như nhất định phải dùng chiến đấu mới có thể làm cho ngươi tỉnh táo lại, kia Tiêu Hàn cũng chỉ đành liều mình theo quân tử. Ồn ào, toàn trường vang lên đại trận kinh hô âm thanh. Không ít người cũng kích động rồi. Tần Xuyên với Cơ Vô Danh đối chiến, đã người xem như si mê như say sưa. Lần này đổi thành thần môn thất kiếm khách đứng đầu Mộ Tiêu Hàn, càng treo chân mọi người khẩu vị. Phải biết, Mộ Tiêu Hàn mặc dù coi như tuổi rất trẻ, nhưng cũng là người trung niên rồi. Hắn bước vào trung niên sau, cơ bản sẽ không thế nào ngay trước mọi người xuất thủ qua. Cũng không nhiều ít người biết thực lực của hắn đến rồi cảnh giới gì. Ngay cả thần kiếm môn nhân cũng đều đối với đúng đại sư huyên quyết định này cảm thấy vui mừng cùng mong đợi. Cơ Vô Danh hai cái quả đấm đụng một cái, phát ra muộn lôi tựa như tiếng vang, mừng rỡ đạo. Được thống khoái, kia rút kiếm đi. Ha ha. Thấy Mộ Tiêu Hàn đi lên, Tần Xuyên cũng không muốn nhiều hơn nữa do dự. Ở Liễu Hàn Yên nâng đỡ, đi trở lại khán đài. Hắn đã không phải là một thân một mình rồi, vẫn là phải cân nhắc bên cạnh mình người. Không thể bởi vì chính mình mặt mũi, cứ như vậy tiết lộ kiếm ma thân phận. Dù sao quân đội người rõ ràng chính là lợi dụng Cơ Vô Danh đến so xét chính mình. Không thể rơi xuống bọn họ bấy dập. Mộ sư huynh, cố gắng lên, cố gắng lên. Mộ sư huynh đẹp trai nhất, Mộ sư huynh giỏi nhất. Tô Hoan Hoan lúc này coi như hớn hở vui mừng rồi. Hai mắt tỏa ra ánh sao, tiện tay còn cầm lên hai cây kiếm, làm đội cổ động viên dùng kéo kéo hoa. Ở nơi nào vừa hô vừa quơ múa. Liễu Thiển Thiển thấy như vậy một màn, cổ miệng nói: "Tỷ tỷ, đại sư tỷ ngươi tốt xấu hổ a." Mọi người mỉm cười. Thủy Vân Tình trai Trần Giao cùng Lâu Duyệt cũng cúi đầu, hận không được làm bộ như không nhận biết người sư tỷ này. Thật ra thì không chỉ có Tô Hoan Hoan như vậy, hiện trường rất nhiều nữ tính cổ võ môn phái đệ tử đều tải cho Mộ Tiêu Hàn cố gắng lên. Tần Xuyên mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, nghe đến mấy cái này tiếng hoan hô, không khỏi lẩm bẩm. Mới vừa rồi ta đánh thời điểm tại sao không có mỹ nữ cho ta thêm dầu? Không khoa học a, ca. Ngươi cũng ói nhiều máu như vậy rồi, còn có tâm tư quan tâm cái này. Nhanh lên một chút ăn hai khỏa ngọc tố tuyết liên hoàn, đối với đúng khôi phục nguyên khí rất có ích lợi. Tần Cầm đem ra một chai nhỏ Tần gia luyện chế thuốc chữa thương cho Tần Xuyên dùng. Tần Xuyên chính mình rõ ràng, chính mình bị thương không nặng, nhưng vẫn là cảm ơn muội muội hảo ý. Ăn hai khỏa, bắt đầu vận công chữa thương. Lúc này, ngoại trừ Tần Xuyên người bên cạnh, cũng đã không người quản Tần Xuyên thương thế như thế nào. Tất cả mọi người đem sự chú ý đặt ở giữa sân hai gã thiên chi kiêu tử trên người. Ngay cả Long Hải Hiên cùng Tống Bảo Khôn cũng không nở tâm cắt đứt như vậy một trận tỉ thí. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút thần kiếm môn truyền nhân rốt cuộc lớn lên tới trình độ nào. Ở vô số ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Mộ Tiêu Hàn đem Thính Vũ kiếm thật cao ném về phía sau. Ngay sau đó lăng không ngoắt tay, kèm theo một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang, Thính Vũ kiếm mang theo một đạo xanh thắm ánh sáng rơi xuống Mộ Tiêu Hàn trên tay. Cùng nổ lôi bất đồng, Thính Vũ kiếm càng thiên hướng về Liễu Diệp kiếm. Thân kiếm nhỏ dài, tí ti màu xanh da trời đường cong, khiến người ta cảm thấy có nước không ngừng từ phía trên chảy xuống. Vô Danh công tử bất diệt kim thân cùng phong cuồng chi huyết, quả thật rất giỏi. Tỏ vẻ tôn kính, Tiêu Hàn đem toàn lực ứng phó. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian để cho ta xem một chút ngươi kiếm ý như thế nào. Tránh cho còn không có động thủ sẽ để cho lão tử đánh bay. Cơ Vô Danh ngạo nghễ nói. Mộ Tiêu Hàn lơ đĩnh, bỗng nhiên lặng lẽ nhắm hai mắt, sau đó đem Thính Vũ kiếm dựng thẳng đặt ở trước mặt. Hô! Mộ Tiêu Hàn thở ra một hơi. Không biết sao, trên trời, trời bắt đầu mưa rồi. Tinh tế dày đặc nước mưa từ giữa không trung hạ xuống, toàn bộ trên lôi đài đều bị một đoàn mây mưa bao phủ, để cho người nhìn như mộng như ảo, mơ hồ. Cơ Vô Danh ngay từ đầu cũng cho là trời mưa. Nhưng khi những thứ này hạt mưa rơi vào trên người mình, hắn mới phát hiện, cái này căn bản không là mưa. Kiếm khí này đếm không hết dày đặc hạt mưa, cuối cùng do lông châu hoa châm như vậy nhỏ bé mà lạnh giá kiếm khí thật sự ngưng tụ thành, rơi vào Cơ Vô Danh trên người không mấy cái. Ngay tại một ít vị trí gầy ra rồi vết thương thật nhỏ, sắc bén kín đáo, không chỗ nào không có mặt kiếm khí. Cơ Vô Danh vội vàng dâng lên bất diệt chân khí, ngăn cản những kiếm khí này, đồng thời hướng Mộ Tiêu Hàn lắc người một cái, ngang ngược không biết lý lẽ địa đánh ra một cái trọng quyền. Có thể Cơ Vô Danh phát hiện hắn chỉ cần ở mảnh này kiếm khí mưa bên trong di động, liền sẽ không ngừng gặp phải kiếm khí ăn mòn, trong hành động cũng bị chậm chạp, cũng đã không thể giống như trước đánh Tần Xuyên như thế, hành động mau chỉ để lại tàn ảnh. Mộ Tiêu Hàn lúc này bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, trong con ngươi dần hiện ra một tia hàn mang. Hàn trác kiếm ý, gió nổi lên núi mưa. Chỉ thấy hắn Thính Vũ kiếm đi phía trước vung lên, dày đặc kiếm vũ liền do một đạo cuồng phong thổi lên, tạo thành một cái kiếm vũ hàng dài. Đối diện Cơ Vô Danh gầm thét đi. Chương 584 chuyện có gì đó quái lạ. 584 gió thổi báo sông tố sắp đến. Một giọt mưa là ôn hòa, nhưng một khi hạt mưa hội tụ đến đồng thời, sẽ tạo thành sơn hồng. Hung mãnh bá đạo, dễ như bỡn. Bảnh! Một tiếng vang rồi, Mộ Tiêu Hàn dùng Thính Vũ kiếm chặn lại một kích này. Mặc dù bị cổ lực lượng này đánh quay ngược lại ba bước, nhưng cuối cùng là chặn lại. Sau đó, Mộ Tiêu Hàn dùng sức đẩy một cái thân kiếm, cùng Cơ Vô Danh kéo dài khoảng cách, lại lần nữa một kiếm chém ra. Hàn trác kiếm ý, ba sơn mưa đêm, chu vi hạt mưa lại lần nữa mã hóa, trực tiếp đem toàn bộ lôi đài cũng kiện hàng thành một vùng tăm tối không gian. Phảng phất trong lúc bất chợt từ ban ngày đi vào rồi đêm tối. ánh sáng bởi vì khó mà tiến vào. Càng đến nội bộ, đến cơ vô danh bên người, càng là cảm giác đưa tay không thấy được năm ngón. Cùng lúc đó, kiếm khí từ bốn phương tám hướng bắt đầu hướng cơ vô danh qua lại tấn công. Cơ vô danh phảng phất tiến vào một mảnh khắp nơi là kiếm lĩnh vực. Mỗi một cái phương hướng cũng sẽ xuyên ra sắc bén kiếm khí lưới dao sắc bén. Nếu không phải hắn có bất diệt kim thân, lại có phong cuồng chi huyết không ngừng khôi phục vết thương của hắn, sợ rằng chỉ cần một giây đồng hồ, chiêu này kiếm ý là có thể gọi hắn về Tây. Càng làm cho cơ vô danh ảo não là, hắn căn bản không thấy rõ mục tiêu Hàn vị trí hiện thời. Chiêu này kiếm ý rất tốt ẩn núp kiếm khách bản thể. Bên ngoài người căn bản không thấy rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ nghe mảnh này màn mưa bên trong không ngừng phát ra chấn động nổ vang. Ước chừng trải qua nửa phút thời gian, trên lôi đài màn mưa tiêu tan, phảng phất là một trận lôi vũ, hóa thành liên tục mưa xuân. Toàn trường người phát hiện Mộ Tiêu Hàn trong tay thanh phong, ngạo nghễ đứng ở trong sân ương. Nhưng cơ vô danh đã vết thương chồng chất, máu me khắp người tích, thở hồng hộc rất là chật vật. Như vậy thứ nhất lập tức phân cao thấp, kia đó chính là Mộ Tiêu Hàn. Hàn Trác kiếm ý nhìn như đẹp như họa quyển, lại có thể đả thương địch thủ ở vô hình. Cương nhu hòa hợp, công phòng nhất thể, thật là cực kỳ rất giỏi kiếm ý. Không ít nghe nói qua loại này kiếm ý các võ giả rối rít khen ngợi không dứt, không chớp mắt, rất sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Tần gia trên khán đài, Tần Xuyên cũng không khỏi gật đầu một cái. Cái này Mộ Tiêu Hàn kiếm ý quả thật đến một cái so với cảnh giới cao, lại phối hợp có cao cấp tiên thiên chân khí, chỉ phải từ từ tiêu hao là có thể đánh bại cơ vô danh. Ngươi cảm thấy hắn kiếm ý như thế nào đây? Liễu Hàn Yên thấy Tần Xuyên ở nơi nào gật đầu, không khỏi tò mò hỏi một câu. Tần Xuyên ngẩn ra, do dự một chút, trong lòng thở dài. Ở kiếm ma trong chuyện, hắn lừa nữ nhân nhiều lần, sau này tận lực cũng không cần lừa nàng được. Vì vậy thản nhiên trả lời, rất không tồi, với Lăng Lạc Tuyết không sai biệt lắm cảnh giới. Cái gì? Có thể Lăng Lạc Tuyết không phải mới vừa? Liễu Hàn Yên thật bất ngờ trả lời như vậy. Tần Xuyên cười nói, Lăng Lạc Tuyết chẳng qua là tu vi không đủ. Nếu như nàng cũng có cao cấp tiên thiên thực lực, cũng có thể sử dụng loại trình độ này kiếm ý, sẽ không xuất hiện kiếm ý cắn trả tình huống. Liễu Hàn Yên lúc này mới hiểu, sau đó cũng cứ tiếp tục trên khán đài. Mộ Tiêu Hàn tản đi rồi kiếm ý đạo, vô danh công tử, ngươi không phá được ta kiếm ý, tự không khả năng thắng ta. Ta xem tỷ võ đến đây chấm dứt đi. Ngươi tuổi tác còn nhẹ, chưa tới 10 năm. Không cần 10 năm, 1 năm cũng không cần. Cơ vô danh hai mắt xích hồng, giống to. Ta còn chưa có chết đâu rồi, ngươi đừng như vậy thì coi là đánh xong. Cha cơ Vạn Lý ngồi không yên. Vạn nhất cơ vô danh bị kiếm ý đánh trọng thương lưu lại mầm bệnh coi như không xong. Bận rộn khuyên can, vô danh, không muốn hành động theo cảm tình. Cầm được thì cũng buông được mới là nam tử hán nên làm. Có thể cơ vô danh căn bản không hứng thú nghe bất luận kẻ nào lời nói. Trong mắt của hắn trước thiêu lửa giận, giống như là bị chọc giận sư tử. Phải đem trước mắt Mộ Tiêu Hàn ăn xương không còn sót lại một chút cặn. Mộ Tiêu Hàn tự nhiên thở dài, suy nghĩ, xem ra chỉ có tìm cơ hội đem cơ vô danh đánh đát hôn mê mới có thể thu thập tàn cuộc rồi. Nhưng vào lúc này, từ thanh long tự trên lầu chuông truyền tới trận trận thùng thùng đánh chuông âm thanh. Tiếng chuông mang theo dồn dập tần số, giống như là ở cảnh kỳ đến cái gì. Toàn trường hơn ngàn cổ võ giới người đều là trao mày, mặt lộ vẻ không hiểu. Chuyện gì? Long Hải Hiên chất vấn mặt Thanh Long Tự Hộ Pháp Bể Khổ. Bể Khổ biểu tình nghiêm túc, tựa hồ mang theo một tia không dám tin thần sắc, đạo: chung này âm thanh chính là có ngoại địch xâm phạm. Ngoại địch xâm phạm? Một đám quân đội đại lão trố mắt nhìn nhau. Nay Thái Bình thịnh thế, tổ chức chân long đại hội địa điểm, lấy ở đâu ngoại địch? Bể Khổ cũng là vô kế khả thi. Trên thực tế Thanh Long Tự loại này chuông báo động đã gần trăm năm không vang lên rồi. Ngay cả hắn này hộ pháp cũng thiếu chút nữa cho là nghe lầm. Nhưng ngay khi tiếng nói rơi xuống lúc, phía sau một cái thân vệ binh lính vội vã đi lên báo cáo. Báo cáo thủ trưởng. Phụ trách tuần tra phòng bị Trần đoàn trưởng phát tới khẩn cấp tin tức. Thanh Long dưới núi có hơn 30 tên gọi cổ võ giả cưỡng ép đột phá tuyến phong tỏa. Hơn nữa giết chết chúng ta hơn 20 tên lính. Đã lên núi cái gì? Lấy ở đâu cổ võ giả? Đoàn trưởng cũng không biết tình huống cặn kẽ, tốc độ bọn họ cũng quá nhanh, tất cả đều lấy khinh công lên núi. Chúng ta binh lính căn bản không đuổi kịp. Ngay tại trên đài cao một đám sĩ quan cảm thấy không kịp đề phòng thời điểm. Chỉ thấy được đại hội trên quảng trường. Đối diện liền bay tới hơn 30 tên gọi khinh công rất giỏi cổ võ giả. Ha ha ha rồi. Náo nhiệt như vậy chân long đại hội, không bằng để cho chúng ta cũng tới vui đùa một chút như thế nào. Dẫn đầu có ba người. Một tên trong đó che màu đen cái khăn che mặt. Người mặc tử sắc la quần, vóc người dịu dàng, nhìn như là người phổ nhân. Nàng khinh công trác tuyệt, lăng không phi đạp, trực tiếp rơi xuống một cây cờ xí gậy trên đỉnh, điểm mũi chân một cái, nhìn bằng nửa con mắt toàn bộ hội trường. Mà ở sau lưng nàng, chia tay một cách là hai nam tử. Một người đàn ông trung niên, người mặc màu xám giáp khắc sam, màu đen quần rất là cũ kỹ, nhưng trên tay lại nắm lấy một thanh nhìn như quý giá kiếm. Vỏ kiếm kia khảm có tinh mỹ bảo thạch, hình dáng nhìn như hiếm thấy kiếm bảng to. Một cái khác nam tử thể trạng khôi ngô, phía sau khiêng một cái nhìn như có chừng trăm cân chảm mã đao. Thẳng đứng một nhánh đại phát biện, có vài phần dã man nhân phong độ. Ba người này sau lưng còn mang theo mỗi người đội ngũ, có che mặt nữ tính, cũng có cầm trường kiếm, vác mã tấu. Mặc dù này tổng cộng mới khoảng 30 người, nhưng hiện trường tiên thiên vũ giả môn phát hiện, trong đám người này tu vi thấp nhất cũng tới sơ cấp tiên thiên thực lực. Như vậy 30 người, sức chiến đấu đủ để gọi là ba đại môn phái. Về phần đầu lính kia một nữ hai nam, tu vi càng là tinh sâu vô cùng. Hiện trường căn bản không người có thể nhìn thấu thực lực bọn hắn. Các ngươi là người nào? Mật dám xông vào Thanh Long Tự chân long đại hội. Tống Bảo Khôn trầm giọng chất vấn. Hừ, mở to các ngươi mắt chó thấy rõ. Tóc đuôi sam đao khách cười gằn. Từ phía sau lưng rút ra một mặt đế trắng tam giác vàng lá cờ. Tiện tay hất một cái. Cờ này tử trực tiếp cắm vào rồi Thanh Long Tự chính điện đại trên tấm biển. Thánh giáo. Hiện trường nhận ra mì này lá cờ không phải số ít, nhưng biết được nghiêm trọng tính, nhưng là không có bao nhiêu. Thánh giáo cho tới nay cho hoa hạ thế giới ngầm cảm giác đều là xa cuối chân trời. Ở hải ngoại làm một ít màu đen hoạt động. Bây giờ đột nhiên xuất hiện ở hoa hạ thủ phủ. Lại vừa là tam đại tông một trong Thanh Long Tự. Đường hoàng một đường huyết tẩy sát tiến đến, mới cho tất cả mọi người mang đến to lớn xung động. Tần Xuyên ánh mắt đông lại một cái, trong lòng một loại dự cảm bất tường hiện lên. Lấy hắn đối với đúng thánh giáo hiểu, này tuyệt đối không phải một cái tùy tiện làm việc tổ chức. Hơn nữa thánh giáo lịch sử đến xem chính là đã từng xưng bá hoa hạ ma môn. Ma môn theo lý thuyết sớm bị Thanh Liên môn cao nhân diệt đắc thất thất bát bát. Đây cũng là từ đâu chạy đến nhiều như vậy tiên thiên vũ giả. Phải biết quang đầu lính kia hai nam một nữ tu vi ít nhất cao cấp tiên thiên A. Xem bọn hắn cầm đao cầm kiếm, rất có thể bên trong có số lớn đao khách cùng kiếm khách. Này cổ sức chiến đấu. Thánh giáo nếu như muốn âm thầm làm một ít làm loạn chuyện. Đây tuyệt đối là cho Hoa Hạ cường đại sát thương. Nhưng bọn họ lại như vậy trắng trợn xông vào chân long đại hội. Đây cũng là tại sao. Coi như này 30 người thực lực phi phàm. Nhưng phải đối mặt tại chỗ ngàn người kích thước cổ võ giả. Cũng liền cùng chịu chết không khác. Cho nên, chuyện này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề gì. Các ngươi thánh giáo có phải hay không ở hải ngoại công việc nhàm chán? Dám ở chỗ này phá hư ta Hoa Hạ ổn định. Các ngươi cho là hôm nay như vậy xông vào. Còn có thể đi sao? Long Hải Hiên mặt lộ vẻ vẻ giận. Che mặt phụ nhân cười khanh khách nói. Người Long gia, người nhà họ Tống, ô kìa, ở chỗ này cao tầng không ít a. Nếu như các ngươi mấy cái này ra hỏa chết, Hoa Hạ có phải hay không đắc đất sung núi chuyển à? Ha ha ha rồi. Suy nghĩ một chút cũng có ý tứ. Hừ, ý nghĩ ngu ngốc. Có chúng ta cổ võ giới một đám can đảm nghĩa sĩ ở. Các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo. Đừng nghĩ động mấy vị thủ trưởng một cọng tóc gáy. Loại này mượn đại cuộc thế đồng hồ trung thành cơ hội. Tự nhiên rất nhiều người sẽ không bỏ qua. Lập tức liền nhảy ra một ít cổ võ môn phái cùng gia tộc tiên thiên vũ giả. Bắt đầu chắn dưới đài cao mặt. Nên vì mấy vị cao tầng làm hộ vệ. Trong lúc nhất thời. Rất nhiều người cũng lao xuống khán đài. Cùng đám này thánh giáo võ giả rằng co. Nhưng người nào cũng không có xông lên phía trước nhất ý tứ. Dù sao bọn họ cũng biết đối thủ rất mạnh. Không dưới chốc lát thánh giáo này hơn 30 người đều bị bao bọc vây quanh, nhìn như đã có chạy đằng trời. Chương 585 mơ ngữ tiêu hồn 585 mặc dù hiện trường ta trúng địch quả. Nhưng Long Hải Hiên đám người vẫn cảm thấy không yên tâm. Bọn họ cũng cảm thấy chuyện này lộ ra cổ quái. Long Hải Hiên thấp giọng hỏi sau lưng thân vệ. Cách nơi này gần đây, hẳn đúng lúc là 27 lộ quân đi, phát sinh tình huống đã truyền đưa qua chứ? Vâng. Thủ trưởng. Long Ngạo Thiên tướng quân bộ đội tinh nhuệ đã tải lao tới nơi này. Nhưng bởi vì là phái bộ đội trên đất liền. Nhanh nhất cũng cần nửa giờ mới có thể đến đạt đến. Thân vệ bẩm báo. Long Hải Hiên nhíu mày một cái. Nửa giờ. Thời gian có chút lâu. Hy vọng ở bộ đội võ trang đến trước. Đám này thánh giáo gia hỏa sẽ không được như ý âm mưu vừa kế gì mới phải. Lúc này. Trên lôi đài cơ vô danh bỗng nhiên một cái nhảy lên thật cao. Bóng người giống như đạo màu đỏ mũi tên nhọn. Hướng kỳ can chóp đỉnh tên kia che mặt phụ nhân công tới. Quản ngươi cái gì chó má thánh giáo. Muốn đưa chết cũng nhanh chút. Tới nhiều như vậy người xâm nhập, điên cuồng cơ vô danh chẳng những không có bất mãn, ngược lại hưng phấn gì thường. Che mặt phụ nhân cười khanh khách. Thấy cơ vô danh nhanh như thiểm điện. Động như sấm đánh một quyền. Không chút hoang mang địa một cách đủ thấy nhẹ một chút sau. Một cách đùi phải dùng gót chân bỗng nhiên thẳng đứng đá ngược. Ầm. Phụ nhân chân phải vừa vặn đá trúng cơ vô danh quả đấm. Nhìn như vậy tùy ý một cước. Lại sức mạnh lớn cho ra kỳ. Chỉ thấy cơ vô danh với vấn thạch như vậy rơi xuống, vạch qua một đạo cầu vòng. Bảnh. Địa một tiếng vang rồi trở về trên mặt đất còn đập một cái hố nhỏ. Thiên cân thần thối công. Tần Xuyên thấy như vậy một màn. Không khỏi ngẩn ra. Rốt cuộc là trùng hợp hay là thật có liên lạc? Vì sao cửa này sớm đã thất truyền cước pháp? Sẽ ở Ám Nguyệt tướng quân. Nạp Lan Thấm cùng cái này che mặt trên người phụ nhân thi triển ra. Phụ nhân nhỏ như vậy thể hiện tài năng, liền sợ toàn trường cổ võ giả môn một thân mồ hôi lạnh. Phải biết Cơ Vô Danh quả đấm, ngay cả Mộ Tiêu Hàn cũng sẽ bị đánh quay ngược lại hết mấy bước, không dám đón đỡ. Nhưng phụ nhân này lại mạnh mẽ dùng chân khí cùng lực chân. Đêm này Cơ Vô Danh bị đá đập vào trong đất. Này là thực lực cỡ nào? Coi như không phải là tông sư, chỉ sợ cũng đã đến gần vô hạn tông sư thực lực. Cũng may Cơ Vô Danh với một con trâu hoang như thế, cao mười mấy mét độ nện xuống đến, lớn như vậy đánh vào, cũng không thương cân động cốt. Từ dưới đất lại lần nữa bò dậy, có ý tứ. Lúc này mới sống chân long đại hội, cao thủ liền muốn càng nhiều càng tốt. Cơ Vô Danh ý chí chiến đấu tràn đầy. Mộ Tiêu Hàn nhưng là cảm giác tình huống không ổn. Những người này thực lực, nếu như lựa chọn điên cuồng lạm sát, không kịp thời khống chế lời nói, hơn phân nửa hiện trường sẽ chết thảm trọng. Vô Danh công tử, cẩn thận tốt hơn. Không muốn lại đơn đả độc đấu. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, hợp tác đem đám này người xâm nhập đánh lui mới là việc cần kíp trước mắt. Cơ Vô Danh lại chẳng thèm ngó tới. Cát đánh cát, hợp tác cây rắm. Che mặt phụ nhân vượt dị cười nói. Thật là hầu gấp người tuổi trẻ. Muốn đánh là có thể, bất quá. Nhiều người như vậy lẫn phụ chúng ta mấy người như vậy, cũng không quá công bình đâu rồi. Không bằng chúng ta tới trước gần hơn một chút số người chênh lệch như thế nào. Tiếng nói vừa dứt, không đợi hiện trường hơn ngàn người kịp phản ứng, liền gặp được này hơn 30 tên gọi thánh giáo thành viên. Từ phía sau lấy ra từng cái giống như là lựu đạn như thế đạo cụ. Lựu đạn, chúng cổ võ giả xứng sờ. Nhưng đại đa số không chút kinh hoàng. Bởi vì lựu đạn bán kính nổ tung không lớn. Hơn nữa rất nhiều cổ võ giả hoàn toàn có năng lực dựa vào chân khí hộ thể, sẽ không thụ đến bao nhiêu tổn thương. Mọi người nhanh tản ra. Bởi vì cũng tới bao vây, cho nên lúc này nhân viên đi hơi dày đặc, ngược lại lập tức có người bắt đầu giải tán. Thánh giáo thành viên đem trên tay màu đen lựu đạn trạng vật thể vứt cho bốn phương tám hướng, rơi vào đám người bầu trời. Quá xem thường hoa hạ cổ võ danh môn rồi. Nhiều cái tiên thiên vũ giả đối với mấy cái này lựu đạn khịt mũi coi thường, trực tiếp đánh xuất ra đạo đạo chân khí, đem giữa không trung lựu đạn trực tiếp đánh bể. Theo lý thuyết trên không trung nổ mạnh lựu đạn, hoặc là bị hủy diệt lựu đạn, hẳn càng không uy hiếp gì rồi. Nhưng là khi bọn hắn đem những này lựu đạn đánh hư sau, mới phát hiện lựu đạn bên trong không hề chỉ là thuốc nổ, còn có một chút sương mù màu trắng. Trong một sát na, theo lựu đạn từng cách nổ lên, sương mù màu trắng bị núi gió lay động, vét sạch toàn bộ chân long đại hội sân. Tệ hại là khói độc. Một đám người này mới phản ứng được, đây là so với thuốc nổ càng nguy hiểm đồ vật. Nhưng là cũng có người cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu như là khói độc, vậy chẳng lẽ thánh giáo đám người này sẽ không sợ sao? Mọi người nhanh nín thở. Có người bắt đầu la hét, nhưng kêu lên đồng thời, tương đương với thuốc lá vô hút vào rồi. Càng có một ít người phản ứng chậm một chút, ý thức được khói khi có chuyện, đã sớm hút chừng mấy miệng. Thậm chí bao gồm ở trên đài cao quân đội các đại lão, cũng không kịp đề phòng. Bọn họ cũng không khả năng mang cái gì mặt nạ chống độc. Lúc này trên núi lại gió lớn, khói trắng rất dễ dàng thì khoác lác đến trước mặt bọn họ. Đương nhiên cũng có chút người phản ứng rất nhanh, thấy khói trắng liền ngừng thở, trực tiếp bắt đầu ra bên ngoài rút lui. Thánh giáo trận doanh trước, tên kia màu xám sắc kết trung niên kiếm khách trầm giọng hô: đuổi theo, giết. Đơn giản hai chữ. Khoảng 30 người thánh giáo tiên thiên vũ giả tinh nhuệ, liền hướng bốn phương tám hướng bắt đầu xông ngang đánh thẳng. Bóng kiếm lóe lên, đao khí ngang dọc, thần thối bay vút. Này một nữ hai nam mang đến tiên thiên vũ giả. Mỗi người thi triển ra bản lĩnh xuất chúng. Không chút kiêng kỵ bắt đầu đuổi giết chạy trốn hoa hạ cổ võ giả môn. Nếu là trước kia, đám này võ giả căn bản không sợ còn con này 30 người. Nhưng lúc này trong chạy trốn, bọn họ vốn là hô hấp muốn băng bó. Ngay cả nói chân khí cũng không dám thế nào nói. Tất cả đều bó tay bó chân. Hốt hoảng không dứt. Vẫn công tác chiến. Là tất nhiên muốn hô hấp. Tựu giống với 100 mét chạy nước giúp vận động viên. Thế nào cũng không khả năng một hơi thở kìm nén chạy. Đám này thánh giáo thành viên đuổi giết cũng là vì khiến cho toàn bộ hiện trường võ giả hút vào những thứ này khói trắng. Theo lục tục có người hút vào khói trắng. Các võ giả phát hiện. Chính mình cả người cũng mất đi khí lực. Từng cái nương tay chân nhũn ra. Bắp thịt với mất đi sự khống chế như thế. Đứng cũng đứng không vững. Theo sát trên quảng trường hơn ngàn người kích thước. Mấy chục ngã xuống. Nửa phút không đến lúc đó giữa. Cũng chỉ còn lại có mấy chục người còn đứng. Trên lôi đài mộ Tiêu Hàn với Cơ Vô Danh các loại. Mấy cái thực lực cao cường nhất. Hoặc là bản thân thể chất cùng công pháp thì có đặc thù chống trả võ giả. Cũng chưa ngã xuống. Chuyện này. Đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi rốt cuộc thế nào? Đây không phải là khói độc sao? Chúng ta thế nào không việc gì? Trên đài cao. Tống Bảo Khôn các loại chờ người bất ngờ phát hiện. Hiện trường những tiên thiên vũ giả đó cũng ngã xuống. Nhưng bọn họ mấy cái này quân đội các đại lão. Cùng mấy người bọn hắn thân vệ. Lại một cách đều không chịu ảnh hưởng. Cùng lúc đó. Tần gia chỗ ngồi thượng. Tần Minh cùng Tần Mãnh các loại chờ mấy một trưởng bối. Cũng đều cả người vô lực ngã xuống. Duy chỉ có Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên, Tần Cầm, Liễu Thiển Thiển các loại. Nhưng là không có ảnh hưởng gì. Nhị ra ra ba. Các ngươi thế nào? Tần Cầm hù dọa đắc sắc mặt tái nhợt. Khóc nằm ở Tần Mãnh trên người. Tần Xuyên ca. Mau đến xem nhìn chuyện gì xảy ra á. Tần Xuyên cũng biết xảy ra đại sự. Quả nhiên thánh giáo ra tay một cái sẽ để cho hiện trường. Nổ mạnh. Hắn vội vàng đưa tay đi cho Tần Mãnh bắt mạch cẩn thận một chẩn đoán trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Sao lại thế chẳng lẽ nói. Một bên Liễu Thiển Thiển vội muốn chết. Tỷ phu ngươi rốt cuộc nói cái gì nha. Chẳng lẽ nói cái gì. Mọi người sẽ không bị độc chết chứ. Trên đài cao Long Hải Hiên cùng Tống Bảo Khôn các loại chờ mấy cái. Cũng chú ý tới Tần Xuyên bên này lại nhiều người không việc gì. Bọn họ biết Tần Xuyên y thuật. Bất chấp thân phận của mình tôn quý. Mang theo mấy cái thân vệ chạy xuống đài đến. Chạy tới Tần Xuyên bên người. Một là tìm kiếm bảo vệ. Hai cũng là phải hiểu rõ nguyên nhân. Tần Xuyên. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tống Bảo Khôn cau mày hỏi. Tần Xuyên đứng dậy cũng không gấp trả lời. Tảo hiện nay ngắm hướng bốn phía kia chỉ có mấy chục đứng người. Khi ánh mắt phong tỏa đến Thanh Long Tự Lưỡng Đại Hộ Pháp một trong Khổ Bi Pháp Sư lúc Tần Xuyên cao giọng hỏi. Khổ Bi Pháp Sư, Sư huyên ngươi bể Khổ Pháp Sư cũng trúng chiêu, ngươi chả thế nào thật tốt đứng. Một thân trường bào màu xám đen. Nhìn Tử Mi thiện mục. Phi thường khiêm tốn. Cho tới cơ hồ không người chú ý tới Khổ Bi Pháp Sư. Lúc này lộ ra vẻ nghi hoặc. A-di-đà Phật, bần tăng cũng không biết vì sao Tần thí chủ nhưng là phát hiện cái gì. Khổ Bi mong đợi hỏi. Tần Xuyên mỉm cười một cách âm thanh. Ta còn buồn bực đâu rồi. Thế nào Thanh Long Tử mấy ngày nay trong thức ăn luôn xuất hiện một ít dư thừa dược liệu. Mặc dù đều là bổ khí dưỡng sinh hảo dược tài, nhưng khó tránh khỏi có chút là công hiệu lặp lại. vô cùng lãng phí. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, hai ngày này dư thừa dược liệu, nếu như lưu lại trên cơ thể người nội, mới vừa dễ dàng tiếp cận thành một loại kỳ môn dược vật thuốc dẫn. Tần Xuyên hít một hơi đạo, này khói trắng, mùi vị ta cũng là lần đầu tiên ngửi được. Nhưng ta nếu không đoán sai, đây cũng là thất truyền đã lâu, thánh giáo độc hữu, mơ ngữ tiêu hồn tán, sẽ không đưa người vào chỗ chết. Bởi vì này không phải là độc dược, nhưng coi như tiên thiên vũ giả cũng chống cự không được. Tới gần nửa ngày nội cũng sẽ cả người tê dại. Nghe được Tần Xuyên lời nói, còn đứng rất nhiều người cũng kinh ngạc không dứt. Ai có thể ngờ tới thanh long tử trong thức ăn lại còn thả thuốc dẫn. Mà đồng thời chưa ngã xuống những người này cũng đều biết tại sao chính mình cũng không trúng chiêu. Chương 586 thần châu khói lửa lên. 586 trong những người này, cơ bản đều là không có ăn thật ngon bên trong chùa cơm bố thí. Giống như Tần Xuyên, Liễu Hàn Yên, Tô Hoan Hoan đám người là đi xuống núi ăn hai bữa ăn. Mình mở tiểu táo, cơm bố thí đều là cách ăn. Tần Cầm cũng may mắn là thân thể nguyên nhân, ăn đặc biệt dinh dưỡng bữa ăn. Mà giống như những thứ này quân bộ cao tầng thủ trưởng, từ trước đến giờ là vì an toàn, tránh cho có người muốn đột xếp bọn hắn, chính mình mang theo đặc chế thức ăn, căn bản không ăn địa phương thức ăn. Bao gồm bọn họ thân vệ cũng vậy. Mộ Tiêu Hàn như vậy cao thủ, đối với đúng ăn cũng tương đối tùy ý. Một ngày chỉ ăn một chút xíu, thậm chí không ăn. Cơ Vô Danh là thích ăn thịt, căn bản không ăn chay cơm. Chỉ tiếc, hiện trường tuyệt đại đa số cổ võ giả đều tại bên trong chùa rất thông thường địa bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Dù sao các môn các phái hiếm thấy hội tụ một đường, cùng nhau ăn cơm vốn chính là mọi người rất thích làm việc. Như vậy thứ nhất, ăn hoàn chỉnh thuốc dẫn người cũng liền chiếm tuyệt đại đa số. Có thể để cho thanh long tự phòng bếp cố ý buông xuống những dược liệu này, nhất định là bên trong chùa cao tầng. Khổ Bi Pháp Sư, sư huyên ngươi Khổ Hải Pháp Sư đều ăn rồi, chính ngươi cũng không ăn bên trong chùa cơm bố thí. Xem ra ngươi rất thông minh ạ. Tần Xuyên hí ngược cười cười, đã cả người vô lực té xuống đất. Khổ Hải Pháp Sư đau lòng vô cùng, không dám tin hỏi, sư đệ thật là ngươi? Ngươi vì sao phản bội tông môn? Khổ Bi Pháp Sư thật dài thở dài, lắc đầu một cái. Tần thí chủ thật sự không hổ xuất thân từ y dược thế gia Tần gia, thậm chí ngay cả Mộng Ngữ Tiêu Hồn Tán đều biết. Thật may ngươi không kịp lúc nghĩ đến. Nếu không thánh giáo chúng ta lần này kế hoạch, chẳng phải là muốn bởi vì ngươi mà ra sai. Vừa nói, Khổ Bi Pháp Sư biểu hiện trên mặt từ mi thiện mục trở nên mơ u dữ tợn, ngạo nghễ nói, không tệ, ta chính là thánh giáo người, mà ta chưa bao giờ phản bội Thanh Long Tự. Bởi vì từ ta bái nhập Thanh Long Tự ngày thứ nhất lên, ta liền từ chưa quên ghi lỗi chính mình xuất thân. Khổ Bi cười ha ha đến trực tiếp lăng không bay vút, nhảy tới kia một nữ hai nam bên người. Tóc đuôi sam đao khách dùng sức đánh một cái Khổ Bi bả vai. Hảo huynh đệ, mấy thập niên qua, ngươi có thể tính chấm dứt. Giáo chủ để cho chúng ta mang ngươi đồng thời trở về thật tốt uống mấy ấm. Ha ha, thánh giáo chúng ta huynh đệ chính là dựa được thánh giáo truyền thừa ngàn năm, vì thánh giáo lên đỉnh thần châu, ta mấy thập niên này tính là gì? Khổ Bi mặt đầy tự hào. Toàn trường người đều cảm thấy không cách nào tin. Phải biết Thanh Long Tự Khổ Hải cùng Khổ Bi lưỡng đại hộ pháp cũng coi là nổi tiếng nhân vật. Ai có thể ngờ tới, trong đó thành danh vài chục năm Khổ Bi Pháp Sư lại là thánh giáo mai phục ở Thanh Long Tự quân cờ. Dù là ở Thanh Long Tự từ tuổi trẻ đợi đến lâu năm, vài chục năm năm tháng, vẫn không cách nào dao động thánh giáo ở nội tâm của hắn địa vị. Phần này tín ngưỡng bất kể tốt hay xấu, ít nhất đều là trung thành tới cực điểm. Ngay cả khổ bi đều là quân cờ. Kia toàn bộ Hoa Hạ các đại tông môn, có thể hay không còn có cái gì khác đức cao vọng trọng tiền bối? Thật ra thì cũng là thánh giáo người trong. Long Hải Hiên cùng Tống Bảo Khôn các loại chờ tất cả đều là cảm thấy đại sự không ổn. Thánh giáo ẩn núp công việc quả thực quá tốt, bố trí cũng quá mức to lớn. Trời mới biết bọn họ vẫn còn ở Hoa Hạ biên giới an trí bao nhiêu lựu đạn định giờ. Thanh Long Tự không thể tin rồi, kia Thần Kiếm Môn cùng Thủy Vân Tỉnh trai đây, còn lại thất đại phái đây. Càng để cho bọn họ lo âu là Tam Đại Tông Sư còn tin được không? Nhất niệm cập thử, tất cả mọi người toát ra mồ hôi lạnh. Tông Sư, đúng rồi, Tông Sư. Kim Thiền Pháp Sư đây. Long Hải Hiên biết. Chờ đợi thứ ngũ tướng quân Long Ngạo Thiên 27 lộ quân tiếp viện đã không còn kịp rồi. Bọn họ yêu cầu Kim Thiền Pháp Sư. Té xuống đất Khổ Hải Pháp Sư lên tiếng nói. Sư thúc chính tại Hậu Sơn Kim Long Động bế quan, theo lý thuyết chuông báo động gõ, sư thúc dù là bế quan cũng hẳn đi ra mới đúng. Ha ha ha ha. Khổ Bi Pháp Sư đắc ý cười nói. Ta đáng thương ngu độn sư huynh, ngươi thật sự cho rằng sư thúc là bế quan đến bây giờ sao? Nghe nói như vậy, Khổ Hải Pháp Sư sắc mặt một trận xanh mét, run rẩy nói. Ngươi cái này đại nghịch bất đạo tặc tử, chẳng lẽ ngươi buông xuống Đoạn Long Thạch? Khổ Bi mặt đầy tự đắc. Là thì như thế nào? Sợ rằng kia Kim Thiền lão hòa thượng, coi như nghĩ ra được, cũng phải hao tổn thêm mấy ngày đâu rồi. Tiền đề còn phải là hắn có sức lực đi ra. Đoạn Long Thạch là cái gì? Tống Bảo Khôn vội vàng hỏi. Khổ Hải nằm trên đất, ruột gan đứt từng khúc mà nói. Đó là bổn tự thời cổ sau khi vì ở tối bước ngoặt nguy hiểm, bảo toàn bên trong chùa huyết mạch lưu hạ tối hậu một đạo huyền quan. Đoạn Long Thạch là một kỳ thạch, bền chắc không thể gãy. Coi như tông sư uy năng cũng rất khó động kỳ chút nào. Nếu như Kim Long Động bị Đoạn Long Thạch phong tỏa, kia muốn mở ra Đoạn Long Thạch cơ hồ là không có khả năng, trừ phi đem sơn thể những bộ vị khác đánh thủng, nhưng vậy rất có thể lại hang động sụp đổ, hoàn toàn chôn sống. Các ngươi không việc gì làm như vậy một tảng đá ở đó làm gì? Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Long Hải Hiên cũng tức miệng mắng to. Vốn là Kim Thiền Pháp Sư nếu có thể đi ra, còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Bây giờ, thật có thể tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc rồi. Khanh khách, Long Tham Mưu, Tống Bộ trưởng, không phải sợ. Chúng ta cũng sẽ không bây giờ liền giết các ngươi. Các ngươi trước không nên hốt hoảng mà. Che mặt phụ nhân cười hoa chi loạn chiến. Vài tên quân đội cao tầng đều là sắc mặt trắng bệch. Bọn họ dĩ nhiên biết thánh giáo không dùng độc, mà là dùng suy yếu nhân dược vật, nhất định là phải bắt sống bọn họ. Các ngươi thánh giáo rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi cho là như vậy có thể dung chuyển ta Hoa Hạ sao? Long Hải Hiên giận dữ nói. Quần áo xám kiếm khách xếu cợt nói. Có thể hay không dung chuyển, chưa thử qua làm sao biết. Yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Dầu gì các ngươi đều là tứ đại vương tộc người, lại quyền cao chức trọng. Trực tiếp giết các ngươi quá đáng tiếc. Muốn giết các ngươi, cũng muốn làm đến toàn thế giới mặt. Từng đao cắt lấy các ngươi con mắt lỗ tai mũi. Từ từ cắt lấy các ngươi thịt. Cho nên các ngươi còn có chút ngày có thể sống. Nghe nói như vậy, Long Tống đám người sắc mặt càng thêm khó coi. đám người điên này lại muốn đem giết hại Hoa Hạ quân bộ tham mưu trưởng cùng an toàn bộ trưởng hình ảnh công chư hậu thế giới. Ai, nếu không phải vì bắt mấy người các ngươi người sống, chúng ta trực tiếp hạ độc liền đem đám này thùng cơm độc chết. Che mặt phụ nhân nói. Bỗng nhiên bóng người động một cái. Một cước ngàn cân thân chân đá ra. Cách nàng gần hai cái võ giả. Bị trực tiếp đá bể rồi đầu. Máu tươi não tương bắn tung tóe đầy đất. Toàn trường 8-900 cái ngã xuống đất không nổi. Không có chút nào sức đề kháng cổ võ giả môn. Lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi. Đám này thánh giáo người lại định đem bọn họ toàn bộ giết chết. Ha ha! Xem các ngươi đám người kia ngây thơ ánh mắt. Chẳng lẽ các ngươi cho là thánh giáo chúng ta lại ngu xuẩn đến. Với các ngươi kết thù trả lại cho các ngươi đường sống. Khanh khách! Chúng ta chỉ là ra thích tự tay giết người, độc chết các ngươi, há chẳng phải là quá không thú vị. Che mặt phụ nhân nói, lại là ngay cả đạp vỡ hai cái võ giả tim. Mộ Tiêu Hàn lòng đầy căm phẫn. Vốn định bảo vệ tốt thần kiếm môn nhân. Nhưng thấy đến bọn họ lạm sát kẻ vô tội. Rốt cuộc quyết định phát động tấn công. Hàn Trác kiếm ý. Thính Vũ kiếm quơ múa. Vô số dày đặc kiếm khí hạt mưa lại lần nữa hạ xuống. Mộ Tiêu Hàn một kiếm chém ra. Kiếm khí như hãn hải cuồng long. Hướng cô gái che mặt gào thét đi. Nhưng là kiếm khí hàng dài đến giữa không trung lại đột nhiên gặp phải đánh lén. Chỉ thấy kia màu xám sắc kết kiếm khách. Rút ra chính mình phong cách cổ xưa mà hoa lệ kiếm bảng to. Hoành thân ngăn ở cô gái che mặt trước người. Hắn đem kiếm trực tiếp ném ra sau. Kiếm bảng to ở giữa không trung tốc độ cao xoay tròn. Kiếm khí màu xám tạo thành một cổ thực lực mạnh mẽ hộ thuẫn. Gió thổi không lọt. Đem Hàn Trác kiếm khí tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Giống vậy dùng kiếm. Đối thủ của ngươi nên ta. Cho ta xem nhìn. Nhảy biển cả môn sinh đắc ý. Rốt cuộc bao nhiêu cân lượng. Quần áo xám kiếm khách cười tà. Hắn kiếm bảng to là vượt gì trôi lơ lửng ở giữa không trung. Vòng quanh hắn chuyển động. Mộ Tiêu Hàn mặt đầy chìm đối mặt một cái cường đại kiếm khách. Hắn vẫn hỏi một câu. Các hạ danh hiệu. Kiếm bào. Vãn bối Mộ Tiêu Hàn. Cho biết tên họ sau. Mộ Tiêu Hàn cũng lười nói nhảm nữa. Mang theo vô số kiếm khí mưa. Hướng kiếm bào bước nhanh đến gần sau. Bắt đầu điên cuồng tấn công. Lần này. Mộ Tiêu Hàn chiến đấu dục vọng so với trước kia với cơ vô danh đối chiến còn mạnh hơn nhiều. Huy kiếm càng thường xuyên. Kiếm khí cũng càng thêm hung hãn. Giống như trận lại một trận mưa như thác lũ bàng bạc địa rơi vào kiếm bào trên người. Nhưng kiếm bào kiếm bảng to nhìn như không thế nào nhẹ nhàng. Lại dị thường linh động. Rộng rãi thân kiếm để cho thả ra ngoài kiếm khí cũng phá lệ trầm hậu. Hắn căn bản tay không cầm kiếm. Kiếm một mực bay lượn trên không trung. Kiếm khí tạo thành từng đạo rộng lớn thất luyện. Răng khắp nơi. Gần đón đỡ ở Mộ Tiêu Hàn kiếm khí. Lại thỉnh thoảng khí thế bừng bừng địa phản đánh tới. Trong lúc nhất thời hai gã kiếm khách đánh khó giải quyết. Cơ vô danh cũng là trong lòng lửa nóng. Mới vừa rồi kia che mặt nữ đá hắn một cước. Hắn tự nhiên trong lòng không cam lòng. Một lần nữa cơ vô danh xông về che mặt nữ. Nhưng lại bị tên kia tóc đuôi sam đao khách ngăn trở. Tiểu tử. Cho ra ra đem đầu lưu lại. Thanh kia giống như chặt đầu chạm đao tựa như đại khảm đao. Từ đao khách sau lưng lấy xuống. Trực tiếp một cái tung bổ xuống. Đao ảnh mau căn bản không nhìn thấy. Một đao này pháp nhìn như đơn giản thô bạo. Có thể vừa vặn cơ vô danh công phu cũng liền chú trọng một cái thẳng thắn. Cho nên đúng lúc là cứng đối cứng. Cơ vô danh cảm nhận được đao phong này lực bộc phát. Không dám ngạnh bính. Một khía cạnh. dùng quả đấm đập ở trên thân đao. Muốn mở ra đao kia sau gần thêm nữa cho một quyền. Nhưng tóc đuôi sam đao khách nhanh cười một tiếng. Xem thấu ý hắn đồ. Lại trực tiếp cầm đao thân dùng sức chụp đánh vào cơ vô danh trên người. Này tóc đuôi sam đao khách lực lượng. Mặc dù không so với kích thích phong cuồng chi huyết cơ vô danh. Nhưng thắng ở có cao cấp tiên thiên tu vi. Đao khí hộ thể. Phá lệ lực địch thiên quân. Ầm, cơ vô danh một chiêu không được. Ngược lại bị đánh bay ra ngoài đập gãy hai cây kỳ can. Che mặt phụ nhân khinh thường cười một tiếng. Đồ thiên vạn. Này man ngưu như thế tiểu tử sao cho ngươi. Ta dẫn người đi đem mấy cái hoa hạ đại nhân vật bắt trước. Tránh cho chờ chút giết lung tung một trận. Giết đỏ cả mắt rồi. Không cẩn thận đem bọn họ cũng làm thịt. Chương 587 đáp ứng ta một chuyện 587 đồ thiên vạn cuồng thanh cười to. Hoa đầy tháng. Ngươi tốt nhất tốc độ nhanh một chút. Này hai tiểu tử. Ta cùng kiếm bào mười mấy chiêu có thể hoàn thành. Ta đao đã không kịp chờ đợi muốn uống hơn trăm người máu. Vừa dứt lời bên dưới. Bị đánh bay ra ngoài cơ vô danh bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên. Một cái chết thẳng cẳng quay người chính là hóa thành một đạo hồng quang. Một đấm đánh trúng đồ thiên vạn mặt. Phốc, đồ thiên vạn thân thể bị đánh phi. Nhô lên cao phun ra hai khỏa mang huyết nha răng. Thiếu chút nữa không cầm trên tay đao cho rơi xuống. Nếu không phải hắn thân là đao khách thể chất cường tráng. Lại có đao khí trong người. Một quyền này đầu là có thể đòi mạng hắn. Tha cho là như thế. Đồ thiên vạn hay lại là choáng váng đầu hoa mắt. Lảo đảo một cách mới đứng lên. Cơ vô danh mặt đầy bướng bỉnh trợn con ngươi đảo. Chớ ở nơi đó nằm mơ. Lão tử vừa mới chẳng qua là khinh địch. Ngươi thật sự cho rằng chút khả năng này có thể thắng nổi lão tử. Ha ha. Đồ thiên vạn lao khóe miệng vết máu. Giỏi một cái cơ gia phong cuồng chi huyết. Quả nhiên có chút tài năng. Vậy hãy để cho ngươi nếm thử một chút đồ ra ra. Huyết đồ đao ý. Đồ thiên vạn hai tay cầm đao. Thân đao phảng phất là có vô số máu tươi chảy như dòng nước đi xuống. Nhưng nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện. Đây cũng là đậm đặc đến mức tận cùng đao khí. Đã hóa thành chất lỏng. Hắn đối diện xông về cơ vô danh, đồng thời giơ tay chém xuống. Huyết sát đao. Dao phay ở giữa không trung vạch ra một mảnh huyết vân, như có tiếng ruột khóc sói chu kèm theo. Cơ vô danh nhưng là hồn nhiên không sợ, trực tiếp vận chuyển bất diệt chân khí, dùng hai tay đưa đao cho cưỡng ép kẹp lại. Đây chính là thanh long tự phích lịch kim cương trưởng pháp. Cùng tầm thường kim cương trưởng so với... Cửa này trưởng pháp càng chú trọng thân thể tự thân cường độ tu luyện. Cho nên cơ vô danh có thể không khách khí chút nào dùng nhục trưởng tiếp tục đao. Hừ, cơ vô danh khinh thường nói. Liền điểm này đao khí, ngươi cho rằng là có thể bị thương rồi ta. Ngươi đao ý xem ra cũng không gì hơn cái này. Đồ thiên vạn cười gằn. Vậy cũng chưa chắc. Giống như có một cổ hấp lực. Phải đem dòng máu của hắn từ trong cơ thể hút ra đi. Ha ha. Ra ra của ngươi ta huyết đồ đao khí. Đặc biệt ẩm huyết. Phàm là bị ta đao ý đụng phải. Ngươi máu thì phải hết thảy giao ra. Đồ thiên vạn đắc ý cười to. Cơ vô xanh ngưng lông mi. Trong lúc này đao ý quả thực ác độc. Hẳn là lợi dụng nào đó hút máu người tà ma công phu. Dung hợp vào đao ý bên trong. Để cho này vốn chỉ là bạo lực đao ý. Trở nên phi thường khó chơi. Hắn không thể làm gì khác hơn là một cái kim cương trưởng mở ra dao phay trước thoát khỏi mảnh máu này dịch như vậy đao khí. Mà bên kia. Kiếm bào phát hiện mình không cách nào dựa vào kiếm khí liền ngăn cản hàn trác kiếm ý sau. Cũng thi triển ra chính mình kiếm ý. Sương chiều kiếm ý, con trai biển trọng lâu. chỉ thấy hắn kiếm bảng to ở giữa không trung tốc độ cao xoay tròn bên trong. Thời gian nháy con mắt thả ra hoàn toàn u ám kiếm khí sương mù dày đặc. Cùng một tiêu hàn kiếm khí mưa hóa làm một thể. Kiếm bảng to phảng phất hóa thành mấy chục thanh kiếm. Quả thật như trong sa mạc hải thị thần lâu. Tất cả đều là ảo ảnh. Chỉ có trong đó một cái nhưng là thật. Nhắc tới. Mộ tiêu hàn hàn trác kiếm ý liền có thể nhiễu loạn đối thủ tầm mắt với sức phán đoán. Vừa vặn. Tên này kêu kiếm bào kiếm khách. Cũng có giống vậy thủ đoạn. Hai người đồng thời thi triển ra kiếm ý. Sinh ra đụng nhau sau. Bọn họ chiến đấu khu vực. Tự là một mảnh tử vong lĩnh vực. Sương mù dày đặc. Cùng nước mưa. Lần lượt thay nhau đụng chạm. Hai người thân ảnh lâm vào một mảnh mờ tối. Bên ngoài người căn bản không thấy rõ bên trong chiến huống như thế nào. Nhưng bất kể như thế nào. Cơ vô danh cùng mộ tiêu hàn mặc dù tạm thời cũng chặn lại hai gã cao thủ. Có thể ngoài ra còn có hơn 20 tên gọi thánh giáo thành viên không người có thể khống chế. Còn ngỡ ra làm gì? Giết sát vô xá. Che mặt phụ nhân hoa đầy tháng ra lệnh một tiếng. Đám này tiên thiên vũ giả giống như nổi điên tàn bạo mãnh thú. Hướng trên mặt đất những thứ này không có chút nào sức đề kháng võ giả tiến hành chu diệt. Đừng mơ tưởng. Hiện trường còn dư lại 50-60 tên gọi may mắn không trúng chiêu võ giả lúc này đứng dậy. Tô Hoan Hoan một người một ngựa. Ỷ vào thân là Lăng Vân Sư Thái Đại Đệ Tử. Cao cấp tiên thiên thực lực. Một thân thiên huyễn băng ngưng cũng là luyện xuất thần nhập hóa. Nàng một cách băng ngưng trưởng đánh ra. Băng ngưng chân khí như tuyết lở dâng lên. Lập tức xỏ lui mấy cái muốn giết người sơ cấp tiên thiên vũ giả. Có thể khổ hải pháp sư lúc này chắn trước mặt mọi người. Bất diệt chân khí bùng nổ. Một cái kim cương trường. Chặn lại Tô Hoan Hoan băng ngưng trường. Hoa môn chủ, cái này Thủy Vân tỉnh trai đại đệ tử ta đi đối phó. Ngươi đi bắt mấy cái làm quan. Khổ hải đạo. Có khổ hải đại ca ở, em gái yên tâm. Hoa đầy tháng cười khanh khách đến thi triển trác tuyệt khinh công bay vút hướng Long Hải Hiên đám người. Còn lại những thứ kia còn có thể tác chiến cổ võ giả. Thấy nàng muốn nắm thủ trưởng. Nhiều cái yêu nước chí sĩ cũng xông lên. Mặc dù tu vi chưa đủ. Nhưng là muốn cuốn lấy hoa đầy tháng. Chỉ tiếc. Đám người này cơ hồ là bị hoa đầy tháng một cước một chỗ đá văng ra. Căn bản không có thể tranh thủ được bao nhiêu thời gian. Thấy nữ nhân này cứ như vậy đánh tới. Long Hải Hiên cùng Tống Bảo Khôn các loại chờ đều là sắc mặt trắng bệch. Bọn họ lúc này duy nhất sơm giả cứu mạng. Chính là bên người Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên mấy. Tần Xuyên. Khác đừng ngẩn người. Nhanh thay chúng ta kéo nàng. Chỉ cần chúng ta không bị bắt thánh giáo gian kế liền sẽ không được như ý. Long Hải Hiên đạo, chúng ta biết ngươi chịu rồi nhiều chút thương, nhưng nơi này thực lực cao nhất liền còn dư lại ngươi. Tống Bảo Khôn cũng là rất chờ đợi nói. Tần Xuyên nhưng là cao mày, trầm tư không nói. Hắn bây giờ đối mặt tình huống phi thường phức tạp. Nhưng hắn phải càng bình tĩnh. Trong đầu suy nghĩ ở ngắn ngủi mấy giây bên trong bay qua vô số. Đầu tiên. Hắn biết mộ tiêu hàn với cơ vô danh coi như có thể một trọi một kéo đồ thiên vạn cùng kiếm bào. Cũng không ngăn được như vậy 30 người vây công. Huống chi hoa đầy tháng cùng khổ hải thực lực đều không so với bọn hắn kém. Cho nên, nếu như không tự mình ra tay, lúc đó chàng đám người này cũng sẽ ở trong vòng 20 phút xong đời. Mấy cái cao tầng bị chộp tới cũng là tất nhiên. Nhưng mà Tần Xuyên có thể nghĩ đến sức một mình ngăn cơn sóng giữ biện pháp chỉ có hai loại thủ đoạn. Chính mình dù là dùng được thanh liên kiếm ý, cũng không khả năng ngăn trở đám người này điên cuồng sát hại. Bởi vì chính mình rất khó trong thời gian ngắn đánh chết hoa đầy tháng đám người. bọn họ hoàn toàn có thể tránh chính mình. Một bên né tránh một bên chu diệt. Cho nên, cơ hội chỉ có một lần. Hắn chỉ có thể sử dụng đối với chính mình tu vi rất miễn cưỡng bất hủ thanh liên kiếm ý. Một kiếm định kiền khôn. Dị chủng ngược lại đối với chính mình nguy hiểm tính nhỏ rất nhiều, chính là dùng đen ám năng lượng. Nhưng là hiện trường máu tanh như thế, đối thủ lại nhiều như vậy. Một khi năng lượng mất khống chế, hắn lo lắng lại lần nữa gây thành đông kinh huyết án. Lần trước hắn may mắn không có ở điên cuồng thời điểm giết chết Liễu Hàn Yên, nhưng lần này đây, Tần Xuyên không xác định mình liệu có thể an toàn sử dụng đen ám năng lượng. Cho nên, hắn căn bản không dám mạo hiểm như vậy. Như vậy, vấn đề lại xuất hiện. Chính mình bất kể khiến cho dùng thủ đoạn gì, chính mình kiếm ma thân phận cũng sẽ lộ ra ngoài. Mà nếu như mình sử dụng bất hủ thanh liên kiếm ý, thân thể thuộc về bị thương hoặc mệt là trạng thái, đám này hoa hạ cao tầng lại sẽ đối với mình như thế nào xử lý? Tương lai mình còn có thể bảo vệ người bên cạnh sao? Còn nữa, người chung quanh còn có thể tiếp nhận đầy tay máu tanh chính mình sao? Sau lưng có Tần Minh, Tần Mãnh các loại chờ mấy cái con cháu nhà họ Tần, cũng có người nhà họ Liễu, đều không cách nào rời đi. Thả bọn họ ở chỗ này, tương đương với đối với chính mình thân thuộc thấy chết mà không cứu. Nhưng nếu như cứu bọn họ, chính mình cũng có thể mất đi hết thảy. Bởi vì Tần Xuyên có thể cứu nơi này tất cả mọi người, nhưng nơi này tất cả mọi người khả năng cũng không cứu được. Kiếm ma, Tần Xuyên trong đầu hiện lên từng cái hồng nhan chi kỷ dung nhan. Hắn lại không khỏi liếc nhìn bên người Liễu Hàn Yên. Lấy nữ nhân yêu nước mà vô tư tính cách, nhất định là không muốn cứ như vậy với hắn chạy trốn. Không nghĩ Liễu Hàn Yên lúc này cũng đang dùng sáng ngời con ngươi nhìn hắn, cũng không có đi lên ngăn trở hoa đầy tháng ý tứ. Lão bà, ngươi không đi giúp sư tỷ của ngươi các nàng? Tần Xuyên ngoài ý muốn hỏi. Núp ở phía sau Long Hải Hiên đám người đạo: Liễu tướng quân, đi nhanh tiếp viện kia các phái nghĩa sĩ a. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, chỉ cần Liễu Hàn Yên tham chiến, Tần Xuyên khẳng định cũng chỉ có thể đi tác chiến. Có thể Liễu Hàn Yên cũng không có động, nàng mấy phần xin lỗi nhìn Long Tống đám người liếc mắt. Ta đã từ đi trong quân chức vụ, không là quân nhân rồi. Vừa nói, nữ nhân quay đầu nhìn Tần Xuyên thanh vừa nói đạo: Không cần lo ta nghĩ như thế nào, bất kể ngươi làm gì lựa chọn, ta đều có thể hiểu được, cũng sẽ không trách ngươi. Bởi vì ta bây giờ không phải là hoa hạ quân nhân, cũng không phải Liễu gia tiểu thư. Ta là ngươi Tần Xuyên thê tử. Chỉ như vậy mà thôi. Tần Xuyên tâm thần rung một cái trong đầu. Ông, địa một tiếng. Trong lúc giật mình, rốt cuộc ý thức được. Tại sao Liễu Hàn Yên cố ý muốn từ thôi chức vụ, rời đi nàng thật sự nhiệt tình quân đội? Nàng đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện như vậy thời khắc, nàng trước thời hạn địa làm ra lựa chọn. Tần Xuyên nuốt nước miếng một cái, đột nhiên phát hiện rất nhiều chuyện, cũng trở nên không nữa quấn quýt. Hắn ào ào cười một tiếng, giang hai cánh tay, ôm lấy nữ nhân. Người chung quanh cũng muốn khóc. Này đến lúc nào rồi rồi? Tùy thời đều có thể mặt sắp tử vong thời điểm. Đây đối với vợ chồng son chả thế nào lâu lâu ôm ập đẹp đẽ tình yêu a. Lão bà đáp ứng ta một chuyện, hơn nữa phải nói được là làm được. Tần Xuyên ở nữ nhân bên tai nói. Chương 588 trong nội tâm của ta biển khơi 588. Chuyện gì? Ngươi trước bảo đảm đáp ứng ta. Liễu Hàn Yên cau lại xúc lông mày kẻ đen, nhưng vẫn là ừ một tiếng, xác định nói: Ta đáp ứng ngươi. Được, vậy không quản tiếp theo phát sinh cái gì. Tần Xuyên hít thở sâu đạo: Ngươi trước phải bảo vệ mình thật tốt sống tiếp. Liễu Hàn Yên thân thể mềm mại rõ ràng cứng lên, nàng thân thể run rẩy bên dưới, nín thở. Tần Xuyên cười, sờ một cái nữ nhân tóc đen, lại đang trên mặt nàng hôn một cái, mới buông lỏng nữ nhân. Lui ra hai bước sau, Tần Xuyên cởi mở cười lớn, cũng sẽ không nhìn lâu nữ nhân kia đông đặc biểu tình. Xoay người, hướng Hoa Mãn Nguyệt sải bước đi đi. Xa xa mất đi chiến đấu lực Lăng Lạc Tuyết thấy như vậy một màn, ánh mắt lộ ra một tơ tằm tinh thần chán nản vẻ. Yên lặng hạ xuống hai hàng thanh lệ. Lúc này, Hoa Mãn Nguyệt vừa vặn đá một cái bay ra ngoài một cái tên gọi Côn Lôn phái võ giả, cũng là ngăn ở trước mặt nàng người cuối cùng. Thấy Tần Xuyên đi tới, Hoa Mãn Nguyệt híp mắt một cái, mấy phần do dự. Ngươi lại là ai? Nàng sở dĩ hỏi lên như vậy, là bởi vì nàng cảm giác người trước mắt cực kỳ giống một cái vốn không nên ở chỗ này nhìn thấy người. Tần Xuyên cười khẽ. Giáo chủ của các ngươi không nói cho các ngươi biết, ta mặc dù không tham gia chân long đại hội, nhưng sẽ tới tham gia náo nhiệt sao? Hoa Mãn Nguyệt nhất thời sắc mặt đại biến, theo bản năng lùi lại một bước. Lần này, người chung quanh cũng lộ ra kinh ngạc vô cùng. Thế nào Tần Xuyên vừa ra mặt, liền đem này cuồng vọng thánh giáo cao thủ cho sợ? Ngươi là kiếm ma? Hoa Mãn Nguyệt rốt cuộc tin chắc trước mắt người tuổi trẻ chính là Tê Vê Sa ban đầu cho bọn hắn xem hình thượng nhân. Tần gia đại thiếu Tần Xuyên cũng chính là ở hải ngoại phong sinh thủy khởi, khiến cho người sợ hãi kiếm ma. Điều bí mật này, Tê Vê Sa ngay cả Trang Viên cũng không có nói cho. Bởi vì thánh giáo vốn là cũng là cùng Trang Viên lợi dụng lẫn nhau, không cần phải tin tức gì cũng cùng chung. Nhưng là đối với chính mình những thứ này dòng chính, đặc biệt là mai phục ở Hoa Hạ biên giới những người này, Tê Vê Sa dĩ nhiên là muốn dặn đi dặn lại, tận lực không nên trêu chọc đến Tần Xuyên. Lần này chân long đại hội, Tần gia phái ra là Tần Khải. Vốn là bọn họ cho là không có việc gì. Ai ngờ, bởi vì Liễu Thiển Thiển la hét muốn tới, Tần Xuyên cũng động tới nơi này ý nghĩ. Một tiếng này kiếm ma kêu lên, toàn trường đều kinh hãi. Long Hải Hiên cùng Tống Bảo Khôn bọn người lộ ra. Quả là như thế. Nghiêm túc thần sắc Tần gia, người nhà họ Liễu cũng không thể tin được. Thậm chí ngay cả những thứ kia muốn mở ra chu diệt thánh giáo thành viên cũng đều ngẩn ở đây chỗ ấy, có chút mờ mịt. Trong lúc đánh nhau Đồ Thiên Vạn, Kiếm Bảo cùng Mộ Tiêu Hàn, Cơ Vô Danh cũng đều dừng ở chỗ ấy. Một lần nữa nghiêm túc nhìn kỹ nổi lên Tần Xuyên. Kiếm ma danh hiệu ở ngắn ngủi này mấy tháng bên trong đã vang dội hải nội bên ngoài thế giới ngầm. Gần có lẽ đã bị thần hóa. Có thể nói không người có thể ngăn một dạng tự nhiên sẽ bị bọn họ nơi kiêng kỵ. Duy chỉ có Liễu Hàn Yên nghe được cái này kết quả, chẳng qua là hốc mắt hồng hồng, không nói tiếng nào thần sắc thẫn thờ. Tần Xuyên như chút được gánh nặng thở dài. Cảm giác này một tỏ rõ thân phận, ngược lại dễ dàng rất nhiều. Cảm khái cười nói, biết ta là ai, ta sẽ không làm tự giới thiệu mình. Ta cũng không muốn với các ngươi nhiều tốn nước miếng, ta cho hai người các ngươi lựa chọn. Bất kể Hoa Mãn Nguyệt dự định nói cái gì, Tần Xuyên đã tiếp tục nói. Lựa chọn thứ nhất, tự phế võ công thúc thủ chịu trói. Lựa chọn thứ hai, chết. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Mấy trăm người nghe được Tần Xuyên lời nói, có thể đều cảm thấy Tần Xuyên có phải hay không là điên rồi. Hoa Mãn Nguyệt cùng Kiếm Bào, Đồ Thiên Vạn mấy người, càng là từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc, đến từ từ sắc mặt nén giận, tràn đầy sơ xác tiêu điều ý. Ha ha ha ha. Hoa Mãn Nguyệt giận quá thành cười. Coi như ngươi là kiếm ma, coi như ngươi nắm giữ tông sư thực lực, ngươi nghĩ rằng chúng ta mấy người liên thủ lại có nhiều như vậy thánh giáo tinh nhuệ dưới tình huống, ngươi có thể thay đổi càn khôn sao? Tần Xuyên bước đi về phía trong toàn trường lôi đài, cũng không để ý Hoa Mãn Nguyệt nói cái gì, đạo: ta chỉ cho các ngươi một giây thời gian làm lựa chọn. Đối mặt Tần Xuyên loại này không nhìn thẳng bọn họ thái độ, Hoa Mãn Nguyệt các loại chờ mấy người cao thủ đều là sắc mặt giận đến đỏ lên. Cậu tử kiếm ma thì như thế nào? Hoa Mãn Nguyệt, ghê gớm, chúng ta trực tiếp giết người, không bắt người sống. Hắn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể đồng thời ngăn trở mọi người chúng ta? Đồ Thiên Vạn mắt bốc hung quang đạo. Đang ở Hoa Mãn Nguyệt sợ hết hồn hết vía, có một chút do dự thời điểm, Tần Xuyên đã dừng bước. Hắn đứng ở giữa lôi đài, quay đầu thật sâu ngắm nhìn Liễu Hàn Yên đám người, ngay sau đó bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Tần Xuyên giang hai cánh tay theo hắn hô hấp, từng đạo kiếm khí màu xanh ở trên người hắn hiện lên. Thanh liên kiếm khí không bao giờ nữa tựa như bình thường như vậy suôn sẻ, không nữa bị Tần Xuyên thật sự hoàn toàn khống chế. Chúng nó giống như là vô số cáo kỉnh chiến sĩ ở Tần Xuyên thân thể trong kinh mạch điên cuồng lén lút. Tần Xuyên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, kiếm khí màu xanh như vạn đạo hồng quang từ trên người Tần Xuyên thả ra ngoài, cường đại kiếm khí uy áp cuốn lên một đạo thực lực mạnh mẽ gió bão, vét sạch cả vạn thước vung hội trường, bao gồm toàn bộ Thanh Long tự đỉnh núi cũng bởi vì này một đạo kiếm khí gầm thét đánh vào trong nháy mắt run rẩy. Chỉ là lần này thả ra uy áp sẽ để cho toàn trường người đều nín thở ngưng thần, hoàn toàn sợ ngây người. Này là loài người có thể tạo thành ảnh hưởng sao? Tần Xuyên ở kiếm khí cuốn lên bên dưới cũng nhấc lên khỏi mặt đất, lăng không đứng ở hơn 10 thước vị trí, chậm rãi mở mắt ra. Nhưng Tần Xuyên chịu đựng cả người muốn nổ tung như vậy thống khổ, vẫn là không có dừng lại kiếm ý thi triển. Ong ong ong, toàn bộ trong hội trường, toàn bộ trường kiếm, bất kể là bị ném ở trên lôi đài hay lại là cất giữ ở những kiếm sĩ đó trong vỏ kiếm, đều bắt đầu phát ra tiếng ngâm khẽ. Những thứ này kiếm lại bắt đầu không bị khống chế, lấy Tần Xuyên làm trung tâm, bắt đầu tụ lại, trôi lơ lửng đến không trung. Ngay cả Mộ Tiêu Hàn cùng Lăng Lạc Tuyết Thính Vũ kiếm, nổ lôi kiếm, cũng thiếu chút nữa ra khỏi vỏ bay đi. May Mộ Tiêu Hàn bắt chính mình Thính Vũ kiếm đồng thời quay đầu cũng bay lên không bắt được nổ lôi. Tha cho là như thế, Mộ Tiêu Hàn cũng đã giật mình tột đỉnh. Hắn kinh ngạc nhìn trên bầu trời, kia rậm rạp chẳng chịt vòng quanh Tần Xuyên bay lượn, uyển như bách điểu triều phượng toàn như vậy phi kiếm, đồ sộ vô cùng. Vạn kiếm chiêu tung, sư phó nói lại thật sẽ xuất hiện. Hắn nghe kiếm si nhảy biển cả nói qua, kiếm ý tới cảnh giới nào đó sau, trên đời tầm thường kiếm căn bản là không xứng với cái loại này kiếm ý. Mà khi loại này kiếm ý xuất hiện, là có thể lấy vương giả phong thái để cho vạn kiếm thần phục. Đây không phải là kiếm khách bản thân khống chế, mà là kiếm ý một khi thi triển thì sẽ sinh ra một loại hiện tượng không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Nhanh, mau ngăn cản hắn, không nên để cho hắn thả ra kiếm ý. Kiếm bảo coi như kiếm khách, biết rõ loại này kiếm ý một khi thả ra, tất nhiên là uy lực khó có thể tưởng tượng. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bọn họ ổn thỏa nhất biện pháp chính là lực tổng hợp trước ngăn trở Tần Xuyên, Hoa Mãn Nguyệt cùng Đồ Thiên Vạn, Khổ Hải các loại chờ nghe một chút, không nói hai lời, buông xuống trước mặt đối thủ, liều lính địa bắt đầu hướng Tần Xuyên chỗ giữa không trung vọt tới. Nhưng là khi bọn hắn càng đến gần Tần Xuyên vị trí hiện thời, lại phát hiện càng khó lấy đến gần. Thanh Liên kiếm khí giống như là cuồng bão bão, lấy Tần Xuyên làm trung tâm bắt đầu tồi khô lạp hủ lan tràn ra. Kiếm khí màu xanh cùng trước kia với Cơ Vô Danh lúc đối chiến, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Uy lực kia đủ để dễ dàng nghiền nát trên mặt đất đá xanh. Bọn họ cao cấp tiên thiên hộ thể chân khí tựa như cùng giấy như thế, không chịu nổi một kích. Bốn người mới vọt tới một nửa, lại bị dọa đến không ngừng bận rộn rút lui. Căn bản không dám đến gần Tần Xuyên chung quanh hơn trăm thước vung phạm vi. Đáng chết! Hắn đây sao cái gì kiếm khí? Làm sao có thể sắc bén đến loại trình độ này? Đồ Thiên Vạn các loại chờ cuồng loạn hét lên kinh ngạc. Ngay cả toàn bộ xanh trên ngọn Long Sơn những chim bay thú chạy đó, lúc này cũng cảm nhận được trong kiếm ý sát khí, lại bắt đầu tứ tán chạy trốn. Huyên náo khắp sơn lâm cũng loạn thành nhất đoàn. Đứng ở đếm không hết trong phi kiếm, Tần Xuyên lúc này tâm cảnh lại trước đó chưa từng có bình tĩnh. Hắn vốn tưởng rằng đời này cũng không sẽ có nhu cầu sử dụng ra một chiêu này. Bởi vì với chớp mắt vĩnh hằng, so với một chiêu này càng nghịch thiên làm. Trong đầu của hắn hiện lên nhất mạc mạc đã qua hình ảnh. Cái đó từ nhỏ tự bắt đầu hiểu chuyện, liền ở trong núi trường Đại Nam Hải. Mỗi khi ngửa mặt nhìn lên bầu trời thời điểm, sẽ mơ ước xa xôi địa phương là bộ dáng gì? Sư phó, trên sách nói biển khơi là dạng gì? Chưa từng thấy qua biển, hắn đã từng hỏi như vậy sư phó. Biển khơi mênh mông như đỉnh đầu chúng ta tinh không? Sư phó trả lời như vậy. Nhật nguyệt chuyến đi, nếu đưa ra bên trong. Ngôi sao hán sán lạn, nếu đưa ra bên trong. Còn trẻ Tần Xuyên thấy thứ một vùng biển rộng, không phải là mênh mông, mà là tinh hà. Hô! Tần Xuyên thật dài thở phào, khóe miệng dâng lên một tia siêu nhiên với trần thế nụ cười. Quan sát một đám kinh hoàng thất thố thánh giáo người trong. Các ngươi biết không, trong nội tâm của ta là tinh thần biển khơi. Phảng phất là tự lẩm bẩm một câu nói để cho toàn trường người đều cảm thấy không giải thích được. Không biết nguyên do nhưng Tần Xuyên căn bản không yêu cầu người khác hiểu. Hai cánh tay hắn giãn ra, đếm không hết màu xanh kiếm quang, lấy hắn làm trung tâm. Trên không trung không ngừng thoáng hiện, không ngừng lan tràn. Thời gian nháy con mắt, một mảnh từ màu xanh kiếm quang nếu tạo thành tinh không xuất hiện, che khuất bầu trời kiếm tinh sông. Mênh mông mà rộng lớn, bao phủ toàn bộ Thanh Long tự, chấn nhiếp tất cả mọi người linh hồn. Thánh giáo người trong mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Mộ Tiêu Hàn, Cơ Vô Danh các loại chờ một đám cao thủ ánh mắt đăm đăm. Quân đội cao tầng càng là hai chân như nhũn ra. Liễu Hàn Yên, Lăng Lạc Tuyết, Tần gia, Liễu gia cả đám người phảng phất cũng là lần đầu tiên nhận biết Tần Xuyên. Ngơ ngác xuất thần. Bất Hủ Thanh Liên, Diệt Thế Tinh Hải. Tần Xuyên hai tay chậm rãi hạ xuống. Tinh Hải, Vấn Lạc. Chương 589 Diệt Thế Tinh Hải. 589 Bất Hủ Thanh Liên kiếm khí thật sự ngưng tụ mà thành kiếm quang. Một khi hạ xuống, liền uyển như một trận đồ sổ lưu tinh vũ. Kiếm quang mang theo từng đạo như mộng ảo màu xanh hoa quang, lôi kéo trường sinh nhật, ở trên trời đan dệt ra một mảnh sáng lạng màn sáng. Lưu tinh là mỹ lệ, nhưng khi lưu tinh biến thành sắc bén vô cùng, tồi kim đoạn ngọc lợi kiếm, hơn nữa còn điên cuồng hướng đầu một người đỉnh rơi xuống. Đây tuyệt đối là ác mộng. Đang rơi xuống trong quá trình, Tần Xuyên khí cơ đã sớm phong tỏa kia thánh giáo một đám người. Này che trời kiếm vũ nhìn như lộn xộn bừa bãi, kỳ thực ở sắp lúc rơi xuống đất cũng sớm đã hội tụ đến rồi cố định kia ba mươi mấy điểm vị. Tùy ý đám này thánh giáo cao thủ khinh công khá hơn nữa, thân pháp lại bén nhạy, không biết sao cũng không trốn thoát này Mạn Thiên tinh thần đuổi giết phạm vi. Kiếm quang tung tích tốc độ so với mọi người tưởng tượng còn phải vượt quá bình thường. Nhìn như vẫn còn ở rất cao vị trí, nhưng rơi vào trước mắt lúc đã tới không kịp né tránh. Từ quan sát kỹ mới phát hiện là bởi vì kiếm quang số lượng quá nhiều, khiến người ta thị giác cũng đi theo xuất hiện sai lệch, hoàn toàn không cách nào phân biệt rốt cuộc kia thanh kiếm mới là cách mình gần đây. Ở trong điện quang hỏa thạch, phải làm ra tối phán đoán chính xác, vậy cơ hồ là không thể nào. Huống chi dù là phán đoán làm được, cũng không có nghĩa là tốc độ khá nhanh có thể né tránh. Phốc phốc phốc, kiếm quang xuyên qua những thứ này tiên thiên vũ giả đầu, cổ, lồng ngực, tứ chi, bất kỳ vị trí, chỉ cần bị đánh trúng, đồng loạt không có chút nào sức chống cự. Bất hủ thanh liên kiếm ý cảnh giới vượt qua tất cả mọi người hiện trường những người khác tưởng tượng. Loại này kiếm khí lực tàn phá với phổ thông thanh liên kiếm khí so với giống như kim cương toàn cùng thủy tinh. Những thánh giáo này võ giả chân khí căn bản hình đồng hư thiết, vừa bị kiếm khí đuổi kịp đã bị đánh thiên sang bách khổng, ngã trong vũng máu. Vừa mới còn khí thế hung hăng hơn 30 người, trong nháy mắt tựu là tứ tán chạy tán loạn con trùng đáng thương, không còn sức đánh trả chút nào. Toàn trường cổ võ giả môn đã là cảm thấy hạ giận, vừa kinh hoàng mà nhìn Tần Xuyên một người cứ như vậy tàn phá địa đuổi giết hơn 30 tiên thiên vũ giả. Tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như Tần Xuyên không phải là hữu phương mà là phe địch, vậy hắn chẳng phải là một người là có thể đem toàn trường tất cả mọi người đều giết chết. Nhất niệm cập thử, tại chỗ những võ giả này cũng chân chính cảm nhận được tại sao gọi hắn là kiếm ma. Mắt nhìn mình bên này mang đến thủ hạ cùng đệ tử đều bị kiếm quang đánh cho thành cái sổ, thậm chí thân thể bị mấy chục thanh kiếm quang xuyên qua, đánh thành thịt nát cùng bể tan tành hài cốt. Hoa Mãn Nguyệt các loại chờ bốn cái tu vi cao nhất võ giả mắt đều đỏ, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. A, Đồ Thiên Vạn hét thảm một tiếng, hắn thân pháp nhất kịch cầm một ít, cánh tay trái bị một vệt ánh sáng kiếm xuyên qua, trực tiếp bị chặt đứt rơi xuống. Hắn biết rõ mình không tránh được, xoay người lại muốn dùng đại đao cưỡng ép kháng trụ còn lại kiếm quang. Nhưng hắn đao vừa mới đụng phải kiếm quang, tựa như cùng một nhanh miếng băng mỏng bị một tảng đá đánh thủng. Phanh! Một tiếng vỡ vụn sau kia hơn 10 đạo kiếm quang toàn bộ đánh xuyên hắn thân thể. Đồ Thiên Vạn nhất thân cao cấp tiên thiên tu vi, một thân đủ để với Cơ Vô Danh đối chiến huyết đồ đao ý, dĩ nhiên không đỉnh một chút dùng. Nửa giây không tới công phu, liền cho đánh thành một đống thịt vụn. Kiếm bào cũng là chật vật không chịu nổi, vung trong tay kiếm bảng to, muốn lấy xương chiều kiếm ý thả ra số lớn mê vụ như vậy kiếm khí tới ngăn trở Tần Xuyên đuổi giết. Nhưng Tần Xuyên căn bản cũng không thèm nhìn tới. Trên trăm thanh kiếm quang cứ như vậy không chút kiêng kỵ tiến vào mảnh nhỏ xương chiều sau, lấy thảm thức oanh tạc. Như vậy phương thức cưỡng ép thanh kiếm bào kiếm bảng to đánh nát, hơn nữa còn nghĩ hắn tứ chi cũng cho chặt đứt, một kiếm xuyên qua đầu hắn, trong nháy mắt toi mạng. Cơ Vô Danh cùng Mộ Tiêu Hàn thấy kia hai cái cùng bọn chúng đánh khó giải quyết cao thủ cứ như vậy thoáng cái không có chút nào tôn nghiêm địa chết không toàn thây, không khỏi cảm thấy sau sống lưng lạnh cả người. Cơ Vô Danh phong cuồng chi huyết đều bị một chiêu này kinh thiên động địa kiếm ý chấn nhiếp ở, đã thu đi xuống. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình là nhiều ngu xuẩn. Chính mình từ đầu tới cuối ở trong mắt Tần Xuyên cùng một cái khiêu lương tiểu sửu có gì khác biệt. Mộ Tiêu Hàn chính là nhìn này một phô thiên cách địa kiếm vũ, lộ ra vẻ cuồng nhiệt kích động vạn phần. Thanh Long tự phản đồ Khổ Hải đối với đúng phụ cận địa hình giải. Trước tiên nghĩ đến là chạy vào một cái to lớn sư tử bằng đá phần đáy. Nhưng hắn mới vừa lặn dưới người đi, liền phát hiện sư tử bằng đá bị kiếm quang đập một cái, liền bị chém cái chia năm xẻ bảy. Hắn định dùng bất diệt kim thân ngăn cản những thứ này kiếm quang. Hắn bất diệt kim thân tu vi hãy cùng mới nhập môn tựa như, hoàn toàn không đính dụng nơi. Kiếm quang hội tụ đến trên người hắn, trong nháy mắt vạn kiếm xuyên tâm. Khinh công nhất trác tuyệt hoa mãn nguyệt, càng ngày càng bảo. Nàng biết muốn chạy ra mảnh này tinh hải kiếm vũ phạm vi là nói vớ vẩn. Dứt khoát nàng phương pháp trái ngược, xông về Liễu Hàn Yên đám người. Chỉ cần nàng có thể bắt một con tin, nàng liền có cơ hội dựa vào con tin còn sống. Có thể nàng lại bỏ quên một chuyện. Tần Xuyên không có dùng kiếm vũ công kích những người khác, không có nghĩa là những người khác trên đầu cũng chưa có kiếm. Những thứ kia vốn là trôi lơ lửng ở phe mình đầu người thượng kiếm quang. Trước ở hoa mãn nguyệt đến gần trước mọi người, liền rơi xuống, ngăn trở ở hoa mãn nguyệt trước mặt. Trong lúc nhất thời, hoa mãn nguyệt bị bốn phía xung quanh bao bọc. Tùy ý nàng khinh công cao hơn nữa, nhưng là không thể lui được nữa. Kiếm ma, chính ngươi cũng không tốt. Ách a, hoa mãn nguyệt một tiếng nhọn kêu thảm thiết. Trên trăm thanh kiếm quang đưa nàng thân thể xuyên thủng. Ngay cả trên mặt nàng lụa đen cũng bị đâm xuống dưới, lộ ra một tấm bị hủy cho gương mặt. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, toàn bộ trong hội trường thánh giáo tất cả cao thủ toàn diệt. Tần Xuyên xác nhận không có cá lọt lưới sau, lại hơn u vinh quy quy to y ra mấy chục thanh kiếm quang, bay về phía xa xa sau núi. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn cuối cùng không chịu đựng nổi rồi. Một trận vô cùng mãnh liệt mỏi mệt đánh tới, thu liếm bất hủ thanh liên kiếm ý, đồng thời Tần Xuyên cũng như không trung mấy trăm thanh trường kiếm như thế rơi xuống. Tần Xuyên tỷ phu, Liễu Hàn Yên cùng Liễu Thiển Thiển các loại vội vàng chạy đến giữa sân, ở một đống trong kiếm đem Tần Xuyên đỡ lên. Nhưng là Liễu Hàn Yên phát hiện Tần Xuyên đã sớm đã hôn mê. Hắn cả người khắp nơi là máu, ngoại trừ ngũ quan bên trong chảy ra, còn có một ít là kinh mạch hư hại tạo thành ra máu, thậm chí một ít vị trí cũng tím bầm. Liễu Hàn Yên nghĩ đến đã từng một lần kia nàng bị Hải Thần Huy Chương ảnh hưởng sau, Tần Xuyên thương tổn đến hô hấp đều ngưng chuyện. Thật may lần này Tần Xuyên còn có hô hấp, chẳng qua là thân thể tổn thương nghiêm trọng. Nhìn tới vẫn là may mà hắn tu vi so với ban đầu có tiến bộ. Tỷ phu, tỷ phu, ngươi đừng chết a, ô ô. Tỷ tỷ, tỷ phu hắn thế nào chảy nhiều máu như vậy a? Liễu Thiển Thiển khóc hỏi, một bên Tần Cầm bị dọa sợ đến lời nói đều không nói được. Liễu Hàn Yên sắc mặt tính táo an ủi, đừng lo lắng, hắn lại tốt. Long Hải Hiên cùng Tống Bảo Hôn các loại chờ mấy cái cao tầng vào lúc này nhưng là lộ ra phức tạp khó tả thần sắc. Từng cái mặt âm trầm, ánh mắt lẫn nhau trao đổi. Đột nhiên Tống Bảo Hôn hướng sau lưng một tên thân binh ra hiệu một cái. Tên lính kia sững sờ, mặc dù một trận do dự, nhưng vẫn là tuân thủ mệnh lệnh, rút ra bên hông súng lục, lặng lẽ nhắm ngay hôn mê Tần Xuyên. Này, ngươi muốn làm gì? Đang lúc người binh lính kia chuẩn bị mở thương bắn Tần Xuyên đầu thời điểm, một cái khôi ngô bóng người chắn kia, Cơ Vô Danh chú ý tới hết thảy các thứ này, mặt đầy hung ác chất vấn. Các ngươi chính là chỗ này sao? Đối đãi cứu tính mạng các ngươi người, có tin hay không lão tử đem các ngươi đầu véo đi xuống? Liễu Hàn Yên bởi vì trong lòng vô cùng lo âu, mới vừa rồi không chú ý, quay đầu thấy tình huống này, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trời u ám. Mấy vị thủ trưởng, chồng ta vừa mới cứu nơi này tất cả mọi người. Coi như hắn là kiếm ma. Coi như hắn đã giết một số người. Nhưng cũng nên đem công đền qua. Các ngươi nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Liễu Hàn Yên câu hỏi đồng thời trong mắt đã lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Nàng nghĩ đến Tần Xuyên trước nói cho nàng biết, muốn nàng bất kể phát sinh cái gì cũng chính mình thật tốt sống tiếp. Rất hiển nhiên, Tần Xuyên là suy đoán. Một khi hắn ngã xuống, đám người này rất có thể lại nhân cơ hội đem hắn giết chết. Thật bất hạnh Tần Xuyên dự chủ là hoàn toàn chính xác. Liễu Thiển Thiển cùng Tần Cầm các loại cũng đều tức giận nhìn đám này quân đội người. Tần gia cùng gia mặc dù khó mà nhúc nhích, tuy nhiên cũng lòng đầy căm phẫn, khí đến sắc mặt đỏ lên. Ai cũng không cho phép nhúc nhích chúng ta Tần gia hài tử. Tần Minh Lạc giọng giống to, gấp gáp lão lệ tung hoành. Đối với bọn họ mà nói, Tần Xuyên đã vượt qua xa một cái đời sau con cháu đơn giản như vậy. Càng là Tần gia hy vọng, Tần gia kiêu ngạo, cơ vạn lý nhưng là mắt lộ ra thâm độc đạo, vô danh. Các thủ trưởng hơi lớn cuộc cân nhắc, loại nguy hiểm này người sẽ không nên sống ở trên đời, mau tránh ra. Ai? Cơ vô danh. Mặc dù Tần Xuyên đã cứu chúng ta, nhưng ngươi cũng thấy đấy. Hắn là kiếm ma. Một cái thì sát thành tánh sát nhân cuồng. Hắn bất chấp vương pháp. Ở hải ngoại tàn phá chu diệt. Ngươi biết nếu như tin tức này truyền đi, sẽ có bao nhiêu người hướng chúng ta Hoa Hạ làm áp lực sao? Ngươi cho rằng là Phù Tang lại từ bỏ ý đồ. Hắn chính là một cái mìn định giờ, lúc nào cũng có thể sẽ hỏa hại chúng ta Hoa Hạ con dân. Long Hải Hiên khuyên nhủ. Đúng vậy, quốc gia đại sự trước mặt, một ít tiểu ăn oán đạo đức đều có thể để qua một bên. Thừa dịp hắn bây giờ còn chưa khôi phục, nếu bây giờ không giết hắn, khả năng sẽ thấy cũng không cơ hội tốt rồi. Tống Bảo Khôn cũng nói. Cơ vô danh bật cười một tiếng, không chút nào tránh ra ý tứ, hắn cũng lười giải thích. Mộ Tiêu Hàn, Tô Hoan Hoan hai người cũng đều đi tới, ngăn ở Tần Xuyên bên người. Rất ý tứ rõ ràng. Bọn họ không dám mạo hiểm phạm các thủ trưởng, nhưng cũng sẽ không cho phép Tần Xuyên cứ như vậy bị khuất nhục địa dùng đạn bắn chết. Nghe được những lời này, Liễu Hàn Yên lộ ra một vệt khó tin thần sắc. Nữ nhân không dám tưởng tượng chính mình đã từng vì những người này ở đây tiền tuyến bán mạng rồi mấy năm. Nàng ngẩng đầu nhìn vài tên cao tầng ít có địa phát ra cười lạnh một tiếng. A, các ngươi sờ một cái lương tâm mình, các ngươi thật cảm thấy đây là người có thể nói ra tới lời nói sao? Còn là nói các ngươi tâm đều bị chó ăn. Chương 590 đại nhân vật. Liễu Hàn Yên, chú ý ngươi là ở nói chuyện với người nào. Tống Bảo Khôn các loại chờ trên mặt mang không dừng được, thẹn quá thành giận nói. Coi như ngươi đã không phải là quân đội người, cũng không có nghĩa là ngươi có thể như vậy không chịu trách nhiệm địa nói lung tung. Chúng ta cân nhắc là quốc gia đại sự, há là cá biệt tình cảm riêng tư có thể chi phối. Ngươi hiểu không? Nếu như cái gọi là quốc gia đại sự chính là thiện ác chẳng phân biệt được, ăn đền oán trả, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta đây thật không biết, ta cũng không muốn biết. Liễu Hàn Yên lạnh lùng nói. Ngươi! Long Tống đám người bị nghẹn đắc không nói ra lời. Tô Hoan Hoan tiến lên một bước, vỗ tay đạo. Sư muội nói thật hay. Chúng ta đều là người dân thường, mới không hiểu cái gì thiên hạ đại sự. Nhưng người nào đã cứu chúng ta, ai là người tốt người xấu, chúng ta hay lại là phân rõ. Long Hải Hiên nhíu mày. Các ngươi đây là muốn vì một cái sát nhân cuồng mà phản quốc. Các ngươi biết rõ mình đang làm gì không?